Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là đi Lạc Nguyệt Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là rốt cuộc thì nhân vật chính của chúng ta đã tìm thấy cái người được gọi là chị Nhan. Tuy nhiên thì cô này lại chưa nói rõ là cái quan hệ của mình và nhân vật chính như thế nào cả, mà chỉ đưa cho hắn một cái quyển tu luyện cổ võ cũng như là một quyển nhật ký thôi. Và cũng trong quá trình ngày hôm qua thì lần theo cái manh mối của chị em của Ân Tư và Ân Gia thì Diệp Mặc đã mò tới cái đài đấu quyền anh ngầm và phát hiện ra là bọn họ muốn làm khó hai chị em nhà này, và cũng cho người bắt tên Râu chủ khách sạn kia tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà để tên chủ khách sạn này lần lượt làm khó hai chị em của Ân Tư và Ân Gia các bạn nhé. Nói đi, tại sao mày phải làm khó chị em của Ân Tư Ân Gia? Cơ hội chỉ có một lần. Diệp Mặc âm thanh lạnh như băng chuyển đến. Râu liền dùng mình một cái, y rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Ở trước mặt người thanh niên này, ngay cả hắc thủ Helder cũng có thể giết chết. Y ở trong mắt người trẻ tuổi kia ngay cả một con kiến cũng không bằng. Tôi nói, chỉ cần tiền bối tha cho tôi một mạng, tôi có tiền tôi đều cho tiền bối hết. Đâu biết cái mạng nhỏ của y đã không còn nằm trong tay mình, không cần nói đến chợ quyền anh ngầm, cho dù là chỗ khác trong trấn nhỏ Mexica này, tùy tiện giết chết vài người cũng giống như là chết vài con ruồi bọ mà thôi, huống chi y còn là một người Hoa. Mày nói quá nhiều lời thừa thãi rồi, Đậu Nguyệt Xanh chặt một chân của ông ta. Diệp Mặc vừa dứt lời thì Đậu Xanh Rau Má đã rút đoạn đao, một đao cắt đứt một chân của Râu. Sau khi chặt bỏ một chân của Râu, Đậu Xanh còn giúp y cầm máu, thậm chí còn lấy thuốc trị thương giúp y đắp thuốc lên. Thấy việc làm của Đậu Xanh, Diệp Mặc gật đầu. Đậu Xanh này cũng là người từng trải, biết hiện tại muốn hỏi Râu cho nên không để cho y ngất đi. Râu trên mặt lộ ra sự hoảng sợ, y mới biết ở trước mặt người thanh niên này tốt nhất đừng nói ra điều kiện gì cả. Muốn mạng vẫn là phải xem hắn có tâm tình tha mạng cho mình hay không. Còn không mau nói, Diệp Mặc âm thanh lạnh như băng chuyển tới. Tôi nói rồi cũng không dám nói điều kiện gì nữa, khẩn trương nói, tôi tên thật là Lưu La Tứ, trước kia sống ở cuối phố người Hoa. Nói vào điểm chính, Diệp Mặc vỗ vào cái bàn bên cạnh. Vâng, Lưu La Tứ sợ tới mức giật mình một cái, không dám có bất kỳ bất mãn nào, nhanh chóng nói tiếp. Có một ngày tôi đi tìm Ân Tư giúp tôi chút việc, tôi tới nhà Ân Tư, lại phát hiện Ân Tư và Ân Gia đều không có ở nhà. Nhưng tôi lại thấy cô của Ân Tư. Khi cô ấy tẩy sạch đồ trang điểm trên mặt, không ngờ là một mỹ nữ tuyệt thế. Nói tới đây, Lưu La Tứ không ngờ lại thấy lưu lát rất nhiều. Y không đợi Diệp Mặc tiếp tục thúc giục liền nói tiếp. Tôi khẳng định là tôi chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vậy. Tôi động tâm, lần đầu tiên động tâm đối với một người phụ nữ. Tôi mới biết hóa ra cô của Ân Tư rất ít đi ra ngoài, chính là sợ bị người khác nhận ra. Cô hóa trang xấu đi như vậy cũng là giả. Tôi không dám làm kinh động đến cô, nhưng từ ngày đó sau khi trở về, trong lòng tôi không thể bình tĩnh được nữa. Giống như có lẽ đã quên đi tình cảnh của mình, Lưu La Tứ không ngờ trong giọng điệu lại trở nên có chút thâm trầm. Tôi vốn là giúp việc tại một phòng tranh, ngày đó tôi liền dựa vào trí nhớ để vẽ lại cô ấy. Nhưng tôi biết bức tranh của tôi không đẹp bằng một phần ngàn của bản thân nàng. Nhưng tôi đối với bức họa của nàng vẫn như cũ, không có cách nào tự quyết. Từ ngày đó tôi liền thề, tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn toàn bộ, mà tiền tôi buôn bán kiếm lời được đều đưa cho cô của Ân Tư, sau đó sẽ cưới cô ấy. Hừ, con lợn như mày cũng muốn cưới chị Nhan sao? Diệp Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng Lưu La Tứ giống như không nghe được Diệp Mặc hừ lạnh, y hình như đã tiến nhập vào một cảm giác phấn đấu. Không nghĩ tới tôi vừa nghĩ đến kiếm tiền thì cơ hội đã tới. Một người anh em của bố Annie từ Hồng Kông đến thị trấn nhỏ Mexico, ông ta muốn tìm bố của Annie, kết quả đã hỏi tới tôi. Tôi nhìn thấy ông ta lấy ra một sấp đô la Mỹ lớn, lập tức liền động lòng tham. Tôi cùng cháu tôi lặng lẽ bắt cóc ông ta, ép hỏi ra mật mã ngân hàng, sau đó giết ông ta. Lưu La Tứ âm thanh dần ảm đạm, giống như con ác ma dưới nền đất, nhưng y vẫn như cũ bất giác mà nói. Tôi gom góp được 2 triệu, sau đó tôi mở khách sạn Meto, nhưng sau đó tôi mới biết được ở cái thị trấn nhỏ Mexica này chỉ có tiền thôi là chưa đủ. Khách sạn của tôi thậm chí một ngày cũng không mở cửa được. Tôi đầu tư vào Helder, thậm chí để cháu của tôi làm tay đấm cho lão ta. Nhưng Helder này là con đỉa hút máu độc ác, một tháng lợi nhuận của tôi gần như bị lão ta lấy đi quá nửa. Căn bản chẳng còn được bao nhiêu tiền. Cũng may là Helder rất háo sắc, Có một ngày trước mặt chúng tôi, lão ta nói với mọi người, nếu ai có thể tìm được một nữ nhân xinh đẹp như là Marilyn Monroe cho lão, thì lão liền cho người đó một nửa tài sản. Ngay cả đậu xanh rau má đều cảm giác Lưu La Tứ này có chút không đúng, giọng điệu y nói chuyện thậm chí có chút điên cuồng, nhưng Lưu La Tứ vẫn như cũ phối hợp. Tôi lập tức liền nghĩ đến cô của Ân Tư, trong mắt tôi thì cô còn xinh đẹp hơn so với Marilyn Monroe. Nói xong câu này, trên mặt của y không ngờ hiện ra bộ dáng ôn nhu, chỉ là người khác thoạt nhìn vào thì có chút đáng sợ. Tôi đã nói có lẽ tôi thực sự có thể tìm được. Elder lập tức liền tưởng thật, lão ta lập tức nói, nếu tôi đúng là có thể tìm được loại phụ nữ này và làm cho nàng tự nguyện đi theo lão nguyện ý cho tôi một trang viên. Nhưng tôi không cần trang viên của lão, tôi biết cách làm người của Elder, cho dù là lão ta có cho tôi thì tôi cũng không lấy nổi. Khi tôi đưa ra bức họa không đẹp bằng một phần ngàn bản thân của nàng, Elder vừa liếc thấy đã thích ngay. Tôi nói tôi chỉ cần tất cả lợi nhuận của khách sạn Meto. Elder không chút do dự liền đồng ý, điều kiện là chỉ cần tôi có thể tìm được người phụ nữ này, làm cho nàng cam tâm tình nguyện theo lão. Bộp, Diệp Mặc lại hung hăng vỗ vào bàn trà. Túc sinh, mày vừa mới nói là mày còn vì chị Nhan mà phải kiếm tiền, hiện tại lại muốn đem chị ta tặng cho người khác, đổ bại hoại. Diệp Mặc nổi giận khiến cho Lưu La Tứ hoàn toàn tỉnh táo lại, y giờ mới hiểu được tình cảnh mà mình đang phải đối mặt. Đối mặt với Diệp Mặc nổi giận, y liền khẩn trương nói, tôi chỉ là muốn dựa vào Helder để lấy được một khoản tiền, sau đó tôi tính toán thời gian dần qua, thay thế Helder, cuối cùng giết lão, để cho cháu tôi nắm trong tay di sản của lão, tôi có thể mang lại cho cô của Ân Tư một cuộc sống hạnh phúc nhất. Câu nói kế tiếp của Lưu La Tứ tuy rằng run rẩy không nói ra, nhưng Diệp Mặc và Đậu Xanh đều hoàn toàn hiểu được cái gì mới gọi là kẻ nhẫn nhịn và người hung ác, chính là cái tên Lưu La Tứ này. Nếu quả thực dựa theo kế hoạch của y thì ai biết Helder có thể bị y tính kế hay không. Hơn nữa một khi y nắm trong tay đại bộ phận sản nghiệp trên danh nghĩa của Helder, lén xử lý Helder, Lưu La Tứ nói không chừng sẽ trở thành tân hắc thủ tại cái trấn nhỏ Mexica này. Thật là ác độc. Đậu Xanh giờ mới hiểu được ngấm ngầm chịu đựng chính mình so ra còn kém tên Lưu La Tứ này. Từ trong miệng của y có thể thấy y đối với người phụ nữ kia là yêu thích cỡ nào, nhưng y vẫn như cũ không chút do dự chuẩn bị xuất ra tiền cược, chỉ là vì để cuối cùng chiếm lại cô. Đầu tiên thì xử lý tứ chi của y, sau đó giết chết. Diệp Mặc khoát tay cho Đậu Xanh, cái loại ác độc này thì Diệp Mặc bây giờ không muốn hỏi thêm nữa và cũng không muốn lưu y lại. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa toàn bộ tiền của tôi cho anh. Lúc này Lưu La Tứ đã từ trong ảo tưởng điên cuồng tỉnh táo lại, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng ngay cả người như Đậu Xanh cũng khiếp sợ cái tâm cơ độc ác của gã. Hiện tại người trẻ tuổi kia lại có lệnh, anh ta làm sao dám để Lưu La Tứ còn mạng sống. Anh ta thuần thục dứt khoát cắt luôn hai tay một chân còn lại của gã, cuối cùng thọc một đao thẳng vào tim. Thấy phương pháp của Đậu Xanh gọn gàng linh hoạt, Diệp Mặc cũng cảm thấy hài lòng. Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Kim Ân còn đang ngồi dưới đất. Lúc này Kim Ân đã biết người thanh niên trước mặt này giết người không chớp mắt, thậm chí còn lợi hại hơn anh ta. Diệp Mặc vừa nhìn qua thì anh ta liền biết đã đến lượt anh ta rồi. Anh ta vội vàng bắt đầu lắp bắp nói, tiền bối, tôi có tiền, tôi có rất nhiều, đều cho anh. Diệp Mặc nhìn Đậu Xanh nói, anh đi lấy thẻ ngân hàng của Ân Tư Ân gia, còn của cả Annie nữa mang qua đây. Vâng, Đậu Nguyệt Xanh thầm vui mừng, vội vàng đồng ý, anh ta biết nếu người thanh niên này đã nói vậy chính là đã tha cho anh ta. Lúc này làm sao còn dám do dự nữa. Sau một lát thì Đậu Xanh đã lấy thẻ của ba người qua. Tuy rằng đám người Annie không biết Đậu Xanh muốn lấy thẻ của họ làm gì nhưng cũng không phản đối. Nếu Diệp Mặc bảo anh ta tới lấy thì không cần phản đối làm gì. Nếu không phải là ý của Diệp Mặc thì lại càng không cần phản đối. Bây giờ anh còn bao nhiêu tiền? Diệp Mặc nhìn Kim Ân ngồi dưới đất lạnh giọng hỏi. Tôi hiện có 19 triệu trong tài khoản. Hiện tại Kim Ân đâu còn lòng dạ nào mà lo lắng cho tiền của mình, chỉ cần bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình là tốt quá rồi. Anh ta chỉ sợ Diệp Mặc không cần tiền, chỉ cần đòi tiền thì mọi chuyện dễ xử lý. Diệp Mặc liền ném ba cái thẻ tới trước mặt anh ta, lạnh lùng nói. Với tốc độ nhanh nhất chuyển vào trong mỗi thẻ 6 triệu đô Mỹ, thiếu một xu, anh nhất định phải chết. Còn nếu không thiếu, còn dư ra 1 triệu có thể cho anh dưỡng già. Nhưng lời này Kim Ân nghe được rõ ràng, trong lòng lập tức cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, không phải anh ta để ý tới 1 triệu đô la kia, mà câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là dưỡng già. Nếu đúng như vậy thì người hoa trẻ tuổi này sẽ không giết anh ta, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Ngoài trừ số tiền này ra anh ta còn có nhiều tài sản cố định khác. Kim Ân với tốc độ nhanh nhất chia số tiền của mình ra làm 3 khoản gửi tới thẻ ngân hàng của 3 người. Diệp Mặc thấy anh ta nhập con số vào, không hề có tính giở trò. Sau khi thu thẻ lại, hắn nhìn lướt qua Kim Ân mà nói, anh có thể đi báo cảnh sát, tuy nhiên sau khi anh báo cảnh sát 1 giờ, cũng chính là lúc anh lên thiên đường. Nếu mà anh muốn lên thiên đường, thì cũng phải cầu nguyện nữa. Ồ không không, tiền bối, tôi không đi báo cảnh sát đâu, khẳng định không đi. Kim Ân vội vàng xua tay, anh ta cũng không phải là đồ ngốc. Vừa rồi Diệp Mặc nói chuyện giết Helder anh ta đã nghe được rõ ràng. Người thanh niên này ngay cả Helder còn có thể giết. Thời buổi này không đáng tin nhất chính là cảnh sát. Đối với đám người kia, Kim Ân lại không thể có chút thiện cảm nào. Anh cũng tự mình giải quyết cho tốt. Anh là một người Hoa, không những không giúp đỡ còn khi dễ người Hoa. Ban đầu tôi vốn định giết anh, tuy nhiên thấy anh xem như cũng biết điều, tạm tha cho anh một lần. Diệp Mặc nhìn lướt qua Đậu Xanh, lúc này mới rời khỏi phòng. Nói thì nói vậy, nhưng Diệp Mặc biết chuyện như vậy căn bản hắn không thể quản hết được. Người Hoa ở đây quá nhiều, giết một Đậu Xanh thì có vô số rau má chạy ra. Vâng vâng, trán của Đậu Xanh lấm tấm mồ hôi. Tuy rằng anh ta giết người không chớp mắt, nhưng đến phiên cái đầu của mình thì anh ta lại không bình tĩnh được như vậy. Cho tới bây giờ Diệp Mặc tha tính mạng cho anh ta mới thở phào một hơi. Chuyện đã xong, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Mặc đứng ở phòng của mấy người. Annie đang nghỉ ngơi gọi một tiếng, hắn phỏng đoán hẳn là tình trạng vết thương của Ân gia đã tốt rồi. Khác với lúc tiến vào, bốn người đi ra ngoài, toàn bộ người có mặt trong hầm ngầm đánh quyền đều tự động tránh đường ra. Annie thì đỡ Ân gia, ngược lại cũng không nói gì với Diệp Mặc. Chỉ có điều khi Diệp Mặc trả lại thẻ cho ba người, Ân Tư có hỏi một câu. Anh Diệp, anh lấy thẻ của chúng tôi qua đó là muốn bọn họ bồi thường tiền sao? Ân Tư biết thẻ của bọn họ đều không có tiền, ngoại trừ trong thẻ của cô còn hơn 100 đô Mỹ. Nói không chừng là trong thẻ của Annie một xu cũng không có. Nếu trong thẻ của bọn họ không có tiền, Diệp Mặc cầm lấy không hỏi mật mã thì nhất định là muốn chuyển tiền vào. Diệp Mặc mỉm cười, đúng vậy, tôi bảo Kim Ân bồi thường cho các người ít tiền. Ôi, thượng đế, Diệp tiên sinh, hay không anh Diệp, anh thật tốt. Annie vội vàng thả Ân Tư ra vọt tới trước mặt Diệp Mặc, muốn hôn lên mặt Diệp Mặc một cái, nhưng Diệp Mặc dường như sớm đã đoán trước được. Không đợi cô tới trước mặt, hắn đã nghiêng người né qua một bên. Annie không hề để ý đến hành động nghiêng người sang một bên của Diệp Mặc, mà cầm thẻ vọt tới một máy rút tiền tự động ở khu vực gần đó. Sau một lát cô liền hét lên chói tai, ngay cả đôi tình nhân muốn tới rút tiền gần đó cũng bị tiếng hét chói tai của cô dọa cho sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Annie, làm sao vậy? Ân Tư vẫn ra vội vàng chạy qua muốn biết Annie đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ, có tới 6 số 0. Thượng đế ơi, đây là 6 triệu, thực sự là 6 triệu đô Mỹ. Tôi thành triệu phú rồi. Không cần phải nói là 6 triệu, cho dù 6.000 đô với Annie cũng là một đả kích rất lớn rồi. Nhưng hiện tại trong thẻ của cô đang từ không có nổi một xu lại biến thành 6 triệu. Cái gì? 6 triệu? Ân Tư và Ân Gia cũng ngây người ra, không ngờ Diệp Mặc chỉ một lát đã cho Annie 6 triệu. Chẳng lẽ hắn thích Annie sao? Ân gia cũng cắm thẻ của mình vào trong, lập tức anh ta cũng khiếp sợ giống như thế, trong thẻ của anh ta rõ ràng cũng có 6 triệu. Thấy trong thẻ của Ân gia cũng có 6 triệu thì rốt cuộc Ân Tư không kiềm chế được cũng lấy thẻ của mình kiểm tra, rõ ràng lại là 6 triệu. 3 lần 6 triệu là 18 triệu đô la, ba người thậm chí không cần phải học hết lớp 1 cũng có thể cộng được. Họ ngây người hồi lâu không có phản ứng, cuối cùng vẫn là Ân gia nói, cô có thể về rồi. Chúng ta nhanh chóng phải đem chuyện này nói cho cô biết. Đúng vậy, cô có thể về. Ân Tư cầm thẻ cũng đang run rẩy. 6 triệu đô la đây là một con số rất lớn. Đột nhiên chẳng có lý do, liền rơi vào trong tay bọn họ. Bỗng nhiên cô nhớ tới Diệp Mặc, vội vàng đi đến trước mặt Diệp Mặc đưa thẻ ra. Anh Diệp, số tiền này quá nhiều, chúng tôi không dám nhận đâu. Diệp Mặc đẩy thẻ lại phía Ân Tư. Các cô xứng đáng nhận số tiền này. Các cô cứ nhận đi, tôi có một số việc muốn nói một chút với các cô. Trở về rồi nói sau. Tuy rằng đã cất thẻ đi rồi nhưng ba người vẫn không cách nào kiềm chế sự kích động trong lòng. Diệp Mặc đã nói vậy, ba người họ chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau trở về căn nhà của mình. Sao cô lại không có ở nhà? Ân Tư là người đầu tiên phát hiện sự vắng mặt của cô mình. Bình thường cô rất ít ra ngoài, sao hôm nay không nói một tiếng nào đã ra ngoài vậy? Hai người có biết cô mình khác với người bình thường không? Diệp Mặc nhìn Ân Gia và Ân Tư mà hỏi. Ân gia ngỡ ngàng lắc đầu, Ân Tư lại cúi đầu không nói. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết hẳn là Ân Tư, hiểu chị Nhan đã dịch dung, tuy nhiên cô gái này cũng là người hiểu đạo lý, chưa từng nói về điều này. Nếu cô ta đã biết thì Diệp Mặc không hỏi lại nữa mà hỏi thẳng. Mà nói thẳng, cô của các người và tôi là... Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu cũng không biết tôi là cái gì cả, không thể làm gì khác hơn đành phải nói. Các người chỉ cần nhớ cô của các người là người nhà của tôi là được. Tôi đã tìm được cô ấy, đồng thời chữa hết bệnh cho cô ấy. Bởi vì cô ấy tạm thời có việc cho nên đã rời đi trước. Trước khi đi, cô ấy có giao các người lại cho tôi chiếu cố. Nếu các người bằng lòng đi cùng với tôi, vậy thì hôm nay chúng ta liền đi cùng nhau. Nơi này không phải là nơi có thể ở lâu được. Cô đi rồi. Gần như cùng lúc Ân Gia và Ân Tư liền hỏi. Annie chỉ chậm hơn một chút nhưng cũng kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu không nói gì thêm, hắn đã nói rất rõ ràng để xem Ân Tư và Ân Gia nghĩ thế nào. Cho dù bọn họ không muốn rời đi thì có 6 triệu trong tay, họ vẫn có thể sinh sống, chỉ có điều không nên ở lâu tại phố người Hoa trong cái trấn nhỏ này. Ân Tư suy nghĩ hồi lâu không nói gì, cô tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa họ. Nếu muốn lừa họ thì rất đơn giản thôi, căn bản không cần cho mỗi người 6 triệu. Ngay tại chợ quyền anh ngầm này hắn có thể dễ dàng thu thập bọn họ. Hơn nữa đối với Diệp Mặc, nói là đã chữa hết bệnh cho cô mình, họ không hề nghi ngờ chút nào. Cô cảm giác Diệp Mặc không phải là một người đơn giản, chỉ riêng em trai mình là Ân Gia bị thương nặng như vậy, hắn có thể chữa khỏi là có thể nhìn ra. Lúc này Ân Gia và Annie chỉ có thể nhìn Ân Tư thôi. Tuy rằng Ân Tư chỉ hơn họ vài tuổi, nhưng nơi này chỉ có Ân Tư mới có thể quyết định cho họ. Anh Diệp, chúng tôi cái gì cũng không hiểu. Khi tôi 10 tuổi thì tôi và Gia Gia đã đi theo cô. Ngay cả tên của chúng tôi cũng là do cô đặt. Không có cô thì chúng tôi sớm đã mất mạng rồi. Nếu cô bảo chúng tôi đi cùng với anh, vậy chúng tôi cứ đi cùng anh là được rồi. Lúc này Ân Tư cũng hoang mang lo sợ, cho dù cô cũng ngu hơn thì cũng biết không có khả năng tiếp tục ở lại cái thị trấn nhỏ Mexica này. Diệp Mặc nghĩ tới quyển nhật ký kia vốn là của chị Nhan cho hắn, ban đầu là bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở ra, cũng không biết bên trong viết cái gì. Lúc này sau khi lấy ra lại phát hiện ở bên trong có kẹp một lá thư. Lá thư viết cho Ân Tư và Ân Gia. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, có lá thư này thì hẳn là Ân Tư sẽ tin hắn. Ân Tư nhận lá thư do Diệp Mặc đưa qua. Sau khi xem xong lá thư, cô gật đầu. Diệp Mặc không lừa họ. Quả nhiên lá thư này do cô mình để lại. Cô bảo bọn họ đi cùng với Diệp Mặc, không nên tiếp tục ở lại đây. Annie ngỡ ngàng nhìn Ân Tư và Ân Gia. Cô vừa nghĩ ra một chuyện. Sau khi Ân Tư và Ân Gia đi rồi, vậy còn cô phải làm sao đây? Mọi người sẽ đi đâu? Annie có chút lo lắng hỏi. Ân Tư và Ân Gia cũng đều chờ mong nhìn Diệp Mặc. Bọn họ cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Chúng ta sẽ đi Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc gật đầu nói. Cái gì? Lạc Nguyệt Thành? Ba người Ân Tư gần như cùng lúc kêu lên. Mấy người bọn họ đều biết Lạc Nguyệt Thành là một nơi tiếng tăm lừng lẫy. Annie, bây giờ cô tính làm gì? Diệp Mặc không để ý vẻ mặt của ba người, chỉ nhìn Annie. Annie và Ân Gia có quan hệ không giống. Hắn không biết là Annie có muốn đi cùng hay không. Annie sẽ đi với chúng tôi. Nơi này đã không thể ở lại được nữa. Ân Tư vội vàng tiếp lời. Cô trưởng thành hơn so với Annie và Ân Gia. Cô biết nếu ở đây Diệp Mặc có thể khiến Kim Ân bỏ tiền ra, chứng tỏ là các cô không còn ở lại đây được nữa. Annie lộ vẻ khó xử. Nhưng mà cha tôi... Sau khi nghe mấy người Ân Tư giải thích, Diệp Mặc mới hiểu được cha của Annie là một kẻ nát rượu, đã uống tới mức khiến cả gia đình phá sản. Diệp Mặc lắc đầu nói, mấy người nói rõ tình hình với cha của Annie, nếu ông ta bằng lòng đi chung thì lập tức đi ngay, còn nếu không đi thì coi như xong. Tôi ở chỗ này chờ mọi người một lát. Sau khi ba người rời khỏi, Diệp Mặc tiến vào phòng của chị Nhan. Phòng của chị Nhan rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn trang điểm. Nơi duy nhất bắt mắt chính là một cái gương to trên bàn trang điểm. Diệp Mặc nhìn cái gương này khẽ thở dài một tiếng. Trong những năm qua, không biết chị Nhan đã nhìn chiếc gương này mà thở dài bao nhiêu lần. Hiện nay cuối cùng chị đã có thể đi làm một vài chuyện của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Mặc không có ngăn chị lại. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình cần xử lý. Chị Nhan vẫn luôn không có tự do, nhưng hiện tại thì đã có rồi. Một chiếc khăn màu xanh da trời mặc dù hơi cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Thậm chí trong căn phòng u ám còn thoang thoảng hương thơm. Diệp Mặc lắc đầu, trực tiếp thu chiếc gương và toàn bộ chăn ở trên giường và trong nhẫn của mình. Đây là thứ mà chị Nhan đã dùng qua, cho nên cứ giữ lại cái đã. Bỗng nhiên một tờ giấy từ dưới chăn nhẹ nhàng bay xuống. Diệp Mặc nhặt tờ giấy này lên, phía trên chỉ có 8 chữ: Dùng Nhan dễ giả, tương tư khó phai. Nhìn tờ giấy trong tay, Diệp Mặc có chút sững sờ. Người mà chị Nhan tương tư là ai vậy? Với một người xinh đẹp như chị Nhan mà còn phải tương tư ai đó sao? Khi Diệp Mặc còn đang sững sờ thì bên ngoài chuyện đến giọng nói của Ân Tư và Annie. Thần thức của Diệp Mặc quét thấy mấy người đã trở lại. Phía sau Annie còn có một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hơi già nua. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây chính là cha của Annie. Nếu bọn họ đều đã đến đây, trên lưng còn mang theo ít đồ đạc thì chứng tỏ bọn họ bằng lòng rời đi. Sau khi cất nốt tờ giấy, Diệp Mặc ra khỏi phòng chị Nhan, cẩn thận quan sát cha của Annie. Hắn có thể thấy ông ta bởi vì hàng năm say rượu mà bản thân có vẻ có chút suy sụp, thậm chí vẻ mặt đờ đẫn. Diệp Mặc thở dài, không dừng nói ra chuyện người tới tìm ông ta đã bị Lưu La Tứ giết chết. Một khi mà nói ra chuyện này khẳng định sẽ đả kích dữ dội đối với người đàn ông này nữa. Chị em nhà họ Ân cũng không mang đồ đạc gì mấy, bọn họ nhanh chóng thu thập xong. Ân Tư vội vàng chào hàng xóm, những thứ không dùng được cô đều cho họ. Sau đó bọn họ cùng Diệp Mộc rời khỏi nơi đã sinh sống suốt cả mấy chục năm. Diệp Mộc đưa mấy người tới phố người Hoa ở San Francisco, ngay lập tức liền giao trách nhiệm lại cho Thạch Khai Căn, đưa mấy người họ tới Lưu Xả. Ân Tư và Ân Gia đều không ngờ được hai người từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài, thậm chí có cơ hội trở về Hoa Hạ. Cha của Annie vẫn không nói gì, bỗng nhiên lộ vẻ kích động, cuối cùng nói một câu, rốt cuộc có thể trở về. Thạch Khai Căn dẫn theo đám người Annie vừa rời khỏi đó, sát nhất lại mở miệng nói, Diệp tiền bối, mấy trăm triệu đô la của ngân hàng Mỹ đột nhiên biến mất trong vòng một đêm, hiện tại tin tức này đã chấn động cả nước, tôi nghe nói... Nghe nói gì? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn sát nhất, hắn nhận ra sát nhất đang lo lắng cho mình, phỏng đoán anh ta nói lời này là bởi vì nghi ngờ mình đã lấy đi những một đống đô la, nhưng anh ta lại không dám xác định. Mấy trăm triệu đô la chứ không phải là mấy chục ngàn, cho dù là dùng xe ô tô cũng phải chở đi từng loạt. Sát nhất thấy Diệp Mặc để anh ta nói ra, lập tức liền nói, hiện tại tất cả những nơi có chút quan trọng trong các ngân hàng Mỹ đều đổi sang dùng thiết bị theo dõi đời mới, ngoài ra chỉ cần là nơi cơ mật sẽ được tăng cường canh phòng. Đổi thiết bị theo dõi, Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ chuyện mình ẩn thân cũng có thể bị phát hiện sao? Diệp Mặc đã nhớ tới chuyện thiết bị theo dõi trên đảo người Nhật kia phát hiện ra bóng dáng của mình, trong lòng cảm giác được hẳn là nước Mỹ cũng phát hiện ra chuyện như vậy. Ngoài trừ ngân hàng kia bị mất mấy trăm triệu ra còn có tin tức nào khác không? Diệp Mặc nghĩ tới mấy ngàn tấn vàng kia. Nếu ngân hàng phát hiện bị trộm vậy thì số vàng kia mất đi khẳng định cũng bị người ta phát hiện. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, sát nhất lại lắc đầu. Không, chỉ phát hiện ngân hàng thiếu mấy trăm triệu đô, bởi vì trong một chốc mất nhiều tiền như vậy đã có người nghi ngờ đây là do người bên trong gây nên. Người bên ngoài có lợi hại đến mấy cũng không thể lấy đi nhiều tiền như vậy, mà thần không biết quỷ không hay. Diệp Mặc thì lại hiểu rõ số vàng mất đi khẳng định đã bị phát hiện, chỉ có điều không biết vì sao đến bây giờ nước Mỹ chưa có động tĩnh gì, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Đồ bị người khác lấy đi còn không dám báo án, chẳng lẽ đồ cũng là do bọn họ trộm về hay sao? Sau khi Diệp Mặc trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, anh hãy đi tìm mấy camera kiểu mới và trang bị một máy tính loại tốt nhất ở trong phòng, tôi muốn xem hiệu quả của nó thế nào. Sát nhất rời khỏi không bao lâu đã nhanh chóng quay trở lại, anh ta cầm theo tới 3 cái camera, có chút thất vọng nhất. Tôi chỉ lấy được loại camera dân dụng thôi, cái này cũng là đời mới nhất rồi, nghe nói là một loại camera được thiết kế lợi dụng nguyên lý tia chiếu, vừa mới được phát hiện. Về phần camera quân dụng thì hiện tại chưa lấy được cái nào, cần có thêm thời gian. Diệp Mặc gật đầu, dân dụng cũng được, đem những camera này lắp vào trong một căn phòng. 20 phút sau sắc mặt Diệp Mặc rất khó coi đi ra, hắn không thể tưởng tượng được kỹ thuật của nước Mỹ lợi hại như thế. Lúc này còn chưa được bao lâu đã đưa ra loại thiết bị theo dõi này, thậm chí có thể thấy được rõ ràng bóng dáng của hắn sau khi ẩn thân. Mà đây mới là hàng dân dụng thôi, nếu quân dụng không phải càng tốt hơn hay sao, chẳng phải sẽ chụp ra được hình ảnh của hắn sau. Điều duy nhất có khả năng chính là bọn họ đã vốn có loại thiết bị theo dõi này rồi, chỉ bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chưa sử dụng rộng rãi. Nguyên nhân gì khiến họ không cần tới loại camera có hiệu quả lớn như vậy chứ? Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu. Thấy Diệp Mặc đi ra sắc mặt có vẻ không tốt, sát nhất lập tức hiểu được, tiền trong ngân hàng kia hẳn là do chính Diệp Mặc làm. Tuy rằng mặt ngoài anh ta không tỏ thái độ nhưng trong lòng vô cùng kinh sợ. Trở đi mấy trăm triệu của một ngân hàng lớn như vậy mà người khác còn không biết, điều này cần có bao nhiêu bản lĩnh, khó trách hắn nói muốn lấy bản vẽ thiết kế đồ quân dụng. Diệp Mặc biết hắn rất có khả năng đã bỏ lỡ một cơ hội, nếu đi buôn bán vũ khí, rồi địa bàn đều đổi thành camera quân dụng chân chính, thậm chí canh phòng nghiêm ngặt 24 giờ, theo dõi sát sao thì hắn không có khả năng lấy được đồ vật, nhưng mà có phải hay không hắn vẫn phải thử một chút. Xem qua tư liệu do sát nhất đưa cho, tuy rằng tư liệu không có ghi chú rõ ràng khẳng định là có bản vẽ thiết kế, nhưng mấy thứ kia đều thực sự là tồn tại. Công ty Lôi Thần là công ty quốc phòng có quy mô lớn đã ký hợp đồng buôn bán với nước Mỹ, tổng bộ được thiết lập tại Lexington, Massachusetts, nổi tiếng với tên lửa đạn đạo người yêu nước cùng với các loại sản phẩm radar. Công ty động lực thông dụng của Mỹ, tổng bộ được đặt ở khu vực ngoại ô thành phố Baltimore, Virginia. Nghe nói là nơi đã nghiên cứu chế tạo ra tàu ngầm Virginia, Công ty Northrop Grumman sản xuất ra máy bay ném bom B-2, có lời đồn một chiếc trị giá tới 2,1 tỷ đô. Còn có công ty Lockheed Martin đã sản xuất ra máy bay chiến đấu Raptor F-22 và máy bay chiến đấu Stealth F-35, vân vân và mây mây. Đáng tiếc là Diệp Mặc cảm thán một tiếng mới chỉ 2 ngày, nhưng lão già châu Mỹ này lại có phản ứng nhanh như vậy sao? Còn có tin tức nào khác không? Diệp Mặc cảm giác mình mới ra ngoài một ngày, sau khi trở về tất cả những tin tức nghe được đều là tin không tốt cả. Tát Nhất không dám giấu giếm, anh ta biết Diệp Mặc muốn hỏi gì, anh ta liền tỉ mỉ kể lại. Theo cách nói của một vài trang web nhỏ thì camera kiểu mới dùng một loại tia chiếu mới nhất đã có thể theo dõi cả những thứ mà mắt thường không trông thấy. Sở dĩ nước Mỹ vẫn ẩn giấu kỹ thuật này là bởi vì bọn họ phát hiện tia chiếu này trước, không muốn lộ ra quá sớm. Hơn nữa hiện tại toàn bộ radar và hệ thống theo dõi quân đội đều được sử dụng thêm loại tia chiếu này. Nghe nói loại tia chiếu này dùng trong radar quân dụng có thể trong thời gian ngắn nhất theo dõi bất kỳ kẻ địch nào từ bên ngoài xâm nhập. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra, khẳng định nước Mỹ đã sớm có 2 hệ thống radar và rất nhiều thiết bị theo dõi này, chỉ có điều họ chưa sử dụng mà thôi. Mục đích đương nhiên là do tiết lộ ra tia chiếu này. Hiện tại vàng của bọn họ bị chuyển đi, hơn nữa ngân hàng cũng bỗng nhiên thiếu mất mấy trăm triệu. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ dùng tới loại kỹ thuật mới này thì đúng là chuyện lạ. Có thể khẳng định hiện tại nơi mà hắn muốn đi tuyệt đối là thiên la địa võng, cho dù không bắt được hắn thì cũng có thể chụp được hình ảnh. Theo lý thuyết thì Diệp Mặc căn bản không sợ những thiên la địa võng này, đối với hắn mà nói thì mấy thứ này đều là mây bay thôi. Nhưng có một vài điều chính là hiện tại hắn lại không thể bị lộ. Một khi hắn bị lộ, như vậy nước Mỹ sẽ không cần tới thể diện. Điều này đối với Lạc Nguyệt mà nói chính là tai họa. Xem ra chỉ có thể thành thành thật thật trở về tu luyện, sau đó thì cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt để mà tự bảo vệ mình. Tuy nhiên trước khi về, Diệp Mặc nhất định phải tới bến tàu thăm dò tình hình một chút. Chỉ sau một đêm, những thiết bị theo dõi tại địa điểm quan trọng của nước Mỹ đều đổi mới. Ai biết được hệ thống radar của bọn họ cũng đổi thành loại mới nhất hay không? Vạn nhất mà xuất hiện tình huống này, hắn lại không biết, vẫn ẩn thân phi hành, một khi bị radar bắt được thì không tốt. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định tên lửa đạn đạo không thể làm gì được hắn, nhưng nếu chẳng may hắn bị radar theo dõi, sau đó tên lửa đạn đạo làm cho hắn phải hiện thân, đến lúc đó có thể sẽ không xong. Hắn không chịu trách nhiệm đối với bản thân mình thì cũng phải chịu trách nhiệm với hàng ngàn hàng vạn người đang sống tại Lạc Nguyệt Thành. Đó là một quả bom nguyên tử để kết thúc mọi thứ. Diệp Mặc ra ngoài nhanh chóng, trở về cũng nhanh. Hắn không có lựa chọn phi hành, hiện tại phỏng đoán quốc gia này đã bị hắn làm cho điên đảo. Nếu một khi quốc gia này tra ra là mình làm, vậy thì hậu quả rất khó tưởng tượng. Chỉ có chờ tới lúc thực lực của hắn đạt tới một trình độ nhất định, có thể tùy tiện dẫm nát nơi này dưới chân, hắn mới có thể ngang nhiên thoải mái quay lại. Hơn nữa theo Diệp Mặc thấy thì điều này sẽ không tồn tại lâu đâu. Diệp Mặc không đi nơi khác để điều tra, nếu San Francisco đã như vậy thì những nơi khác nhất định cũng giống như thế. Hắn thậm chí bỏ luôn ý định tiếp tục đi trộm bản vẽ. Mấy thứ kia mình có thể nghĩ ra thì người khác khẳng định cũng nghĩ ra được. Ai biết đây có phải là một cái bẫy đang giăng sẵn để chờ hắn đạp vào hay không? Nếu nói Diệp Mặc giết Jason liên minh ngầm thì ai là người được lợi nhất? Không phải là Đường Bang, cũng không phải Hồng Vũ Bang đã gần tàn, hay là Sơn Điền Bang, mà là bang phái Tam Phiên đã có mặt lâu đời ở vùng San Francisco này. Không sai, quả thật chính là Tam Phiên Bang bọn họ đã tiếp nhận gần hết như di sản của Jason, thậm chí bao gồm cả trang viên tư nhân mà Jason vô cùng tự hào. Lúc trước lần đầu tiên Diệp Mặc tới trang viên tư nhân này cũng không ngừng ngạc nhiên, có thể thấy được đây là một nơi sang trọng và xa xỉ đến mức nào. Đêm nay là lần thứ hai Diệp Mặc đến đây, lần đầu tiên hắn ở trong này đã tiêu diệt Jason và còn cả liên minh ngầm của anh ta. Lần thứ hai hắn lại đến đây, lần này hắn đến cũng là vì một bang phái này gọi là Tam Phiên Bang, lần này hắn chỉ dẫn theo Sát Nhất. Khi Diệp Mặc và Sát Nhất tới phòng hội nghị lớn của Jason lần trước, họ lại phát hiện hầu như tất cả mọi người của Tam Phiên Bang đều có mặt, ước chừng có hơn 100 người, tất cả vây chặt toàn bộ đại sảnh. Sau khi Diệp Mặc và Sát Nhất tiến vào, họ liền vây quanh lấy 2 người. Bang chủ Smith Sony, chúng tôi biết là sát bang chủ muốn tới cho nên đã sớm chờ từ lâu. Một người đàn ông da trắng ngồi nơi cao nhất chắc hẳn chính là lão đại của Tam Phiên Bang. Tuy nhiên người vừa nói chuyện không phải anh ta mà là người đàn ông hoa hạ bên cạnh, thậm chí người này còn đeo kính, hẳn là phiên dịch kiêm cố vấn. Trong Tam Phiên Bang ngồi bên cạnh lão đại còn có một người đàn ông nước ngoài cao to. Diệp Mặc quét thần thức một chút, phát hiện trên người gã gần như chỗ nào cũng có các loại súng ống, ước chừng phải 120 cái. Diệp Mặc không khỏi lắc đầu, người này khẳng định chính là tay vua súng đích kia rồi. Không ngờ lại là một kẻ trông giống như nhà giàu mới nổi, thực sự lại không dám thở mạnh như vậy. Nếu trên người gã không thấy đến một khẩu súng có lẽ còn có thể thấy, khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc một chút. Đáng tiếc chính là trên người gã thực sự có rất nhiều súng, thậm chí mỗi cái còn không cùng loại. Bên cạnh anh có nội gián, Diệp Mặc thản nhiên nhìn Sát Nhất nói một câu. Sắc mặt của Sát Nhất rất khó coi, người đàn ông đeo kính kia vừa nói ra tên của anh ta thì anh ta đã biết bên cạnh mình khẳng định có nội gián. Chỉ có điều anh ta không nghĩ tới nội gián báo tin tới nhanh như vậy, người ta đã triệu tập tất cả thủ hạ chờ sẵn đây rồi. Diệp tiền bối, rất xin lỗi, Sát Nhất có chút áy náy nói. Diệp Mặc mỉm cười, có gì mà phải xin lỗi, có nội gián cũng tốt, có nội gián thì bọn chúng đều tụ tập ở đây, đúng lúc chúng ta dùng một lưới bắt hết. Tam phiên bang này không đơn giản, có nội gián thì sớm biết tung tích của Thạch Khai Căn, nhưng đến bây giờ cũng không động thủ, chắc hẳn là muốn chờ tôi qua đây. Đáng tiếc là bọn chúng thực sự tự cho mình quá thông minh. Tên lão đại của Tam phiên bang nói gì đó một hồi, sau đó người đàn ông đeo kính bên cạnh anh ta mới nói. Lão đại Smith, chúng tôi nói Jason là do anh giết. Chỉ cần anh tự mình lấy ra số tiền của Jason lúc trước, chúng tôi có thể thả cho anh một con đường sống. Nếu không, người đàn ông đeo kính liếc mắt nhìn bốn phía một vòng, hơn trăm người đồng loạt giơ súng lên. Hóa ra chỉ vì 50 triệu đô la kia, Diệp Mặc lạnh lùng cười. Tam phiên bang các ngươi giết nhiều người hoa của đường bang như vậy, cũng nên đền mạng rồi. Lời của Diệp Mặc còn chưa dứt, cả người hắn đã bay vọt lên từng luồng đao gió trong tay, như những sợi chỉ bắn ra. Bởi vì đao gió bay ra rất nhanh khiến không khí chung quanh như đông kết lại, không khí cô đọng thành vũ khí sắc bén giết người, vẽ ra những đường suối máu. Luyện khí cảnh đạt tới tầng 5, Diệp Mặc đã có thể liên tục phát ra 50-60 đao gió đơn giản. Đao gió bay ra chỉ là muốn giết người mà thôi. Để giết những người bình thường này thì đao gió của hắn chỉ cần phát ra được, không có bất kỳ yêu cầu nào về mặt chất lượng. Diệp Mặc đến cũng không phải là vì báo thù cho đường bang, hắn đến vì báo thù cho Thạch Khai Căn, nhưng Thạch Khai Căn còn chưa chết. Hắn chỉ tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi. Máu tươi từ hai bên bắt đầu phun ra như suối, tuy rằng hắn chỉ phát ra hai chuỗi đao gió liên tục, nhưng đó cũng là hơn trăm người. Đối phó những kẻ vô dụng chỉ biết nổ súng thì thực sự quá đơn giản rồi. Thời gian giống như dừng lại, không khí dường như cũng đông cứng. Giờ phút này không có bất cứ kẻ nào có thể phản ứng kịp, ngay cả Sát Nhất đã đạt tới tu vi địa cấp. Khi đối mặt với sự giết chóc như cắt lúa mạch của Diệp Mặc, anh ta cũng thừ người ra. Hơn 100 người chỉ trong chốc lát liền bị Diệp Mặc giết sạch toàn bộ, không có người nào còn sống. Hơn nữa cách mà bọn họ bị giết và vị trí đều giống hệt nhau, thật giống như là dùng mực thước đánh dấu vậy, sau đó lại dùng dao chặt bỏ. Lại nghĩ đến việc vừa rồi hơn 100 người này dùng súng chĩa vào bọn họ thì cảm thấy thật là buồn cười. Hiện tại tôi càng ngày càng tâm đắc đối với việc quần sát nhà. Tiếng của Diệp Mặc khẽ vang lên, Smith và người đàn ông đeo kính ngồi phía trên đã sợ tới run rẩy cả người. Ma quỷ, người này đúng là ma quỷ. Lúc này rốt cuộc bọn họ đã hiểu được lúc trước liên minh ngầm có thực lực mạnh như vậy tại sao biến mất trong vòng một đêm, hóa ra là có chuyện như thế. Nếu biết Diệp Mặc là ma quỷ lợi hại như vậy, cho dù bọn họ chuyển ra San Francisco sẽ không tìm hắn để nhận lấy xui xẻo. Buồn cười là mấy người bọn họ còn hao tâm tổn trí đưa hắn đến nơi này, sau đó để chờ đợi kiếm tiền. Liên tục 12 tiếng súng vang lên, Diệp Mặc đưa tay ra trước người nắm vài cái, trong tay đã có 12 viên đạn, bỗng nhiên ném những viên đạn này xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Tuy rằng những tiếng động này rất nhỏ nhưng vọng vào tai của Smith và người đàn ông đeo kính kia lại biến thành những âm thanh hết sức chói tai. Trong hai cánh tay của Dick đều có một khẩu súng lục, nhưng lần đầu tiên gã đã quên thay súng trong thời gian ngắn nhất. Gã ngơ ngác nhìn chằm chằm những viên đạn mà Diệp Mặc ném trên mặt đất. Gã từng nghe nói ở Hoa Hạ có một vài người có thể bắt được đạn bắn ra, không cần phải nói Hoa Hạ, ngay cả rôn dây cũng có thể ngăn cản uy lực không lớn của hai viên đạn do mình bắn ra, nhưng gã chưa từng nghĩ có người có thể bắt được toàn bộ những viên đạn bắn ra từ khẩu súng kiểu mới này. Sát Nhất, tên đích này giao cho anh. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Sát Nhất đã khôi phục lại như cũ mà nói một câu. Vâng, tiền bối. Sát Nhất bỗng nhiên nhảy lên giống như một đại tinh tinh đánh về phía đích. Tích đã phản ứng kịp bắt đầu thay súng rất nhanh, cho dù Sát Nhất di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, trong thời gian ngắn Tích cũng đã thay súng xong, bắn ra gần 100 viên đạn. Cho dù là một võ giả huyền cấp đối mặt với những viên đạn bắn ra dày đặc và xảo quyệt như vậy, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc chính là tu vi của gã kém hơn rất nhiều so với Sát Nhất. Sát Nhất đã là cao thủ địa cấp, gã chỉ là một kẻ dùng súng với tu vi hoàng cấp mà thôi. Người tu luyện cổ võ ở Hoa Hạ rất ít khi dùng tới vũ khí nóng, bởi vì khi đối mặt với cao thủ chân chính thì vũ khí nóng cũng chả có bao nhiêu hiệu quả. Đương nhiên, ngoại trừ loại vũ khí nóng với công nghệ cực cao. Khi đầu đích đầy mồ hôi lạnh, gã vừa thay súng bằng một khẩu súng dài thì Sắt Nhất đã tóm lấy cổ gã xách lên. Sắc mặt của đích bị bóp tới đỏ bừng, con mắt trợn lòi, khẩu súng trong tay gã không tự giác rơi trên mặt đất. Diệp Mặc đi tới trước mặt gã cười lạnh một tiếng, anh chỉ có chút bản lãnh như thế mà cũng dám báo thủ cho Jason sao? Nói thật ra thì anh kém hơn rất nhiều so với Tam Túc Phi Đao Dôn Dây. Cổ họng của đích phát ra vài tiếng ếch ếch, nhưng Diệp Mặc đã không còn hứng thú nghe gã nói bất cứ điều gì. Sắt Nhất bóp chết đích, sau đó ném đích vào đại sảnh giống như ném một con chó chết. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn thoáng về phía Smith và người đàn ông đeo kính sắc mặt đã tái nhợt kia, lắc đầu nói: Sắt Nhất, giết nốt hai vị này đi. Đừng, tôi có thể nói cho các người biết nội gian là ai. Người đàn ông đeo kính sợ tới mức không khống chế nổi đôi chân, vừa nghe nói là người ta muốn giết mình, anh ta càng thêm sợ hãi. Đáng tiếc là Diệp Mặc không hề có ý định muốn tha cho anh ta, cho dù Sắt Nhất không tìm thấy nội gián bên cạnh mình thì người đó thực sự còn sống quay trở lại y cũng không có khả năng trốn được dù chỉ là khoảnh khắc. Sắt Nhất nghe Diệp Mặc nói như vậy không chút do dự giải quyết hai người này. Biệt thự này thực sự là thu hút người khác. Diệp Mặc thoáng nhìn qua cái biệt thự đã từng là của Jason mà thở dài. Lúc trước hắn đã đốt đi một cái chảo đấu thú, hôm nay lại đốt một căn biệt thự. Thấy Diệp Mặc dùng một đám hỏa cầu đốt sạch thi thể, Sắt Nhất chỉ cảm thấy sau lưng có chút rét lạnh. Diệp Mặc lợi hại gấp 3 lần so với những gì mà anh ta phán đoán. Một lát sau, Diệp Mặc và Sắt Nhất rời khỏi trang viên sang trọng này, sau lưng đã là một đám lửa lớn ngập trời. Bọn họ rời đi hồi lâu mới chuyển đến những tiếng gào rú của xe cứu hỏa. Một đêm này, San Francisco lại có một bang phái lớn bị tiêu diệt, nó được gọi là Tam Phiên Bang. Có lẽ ngay hôm sau thì báo chí nước Mỹ lại có thể thổi phồng công trạng. Hai ngày sau, Diệp Mặc lấy được thân phận mới, sau đó ngồi máy bay từ San Francisco về Hồng Kông. Hắn ở trên máy bay có chút cảm khái, lần này coi như đã kiếm được chút tiền, thậm chí còn lấy được mấy ngàn tấn vàng. Tuy rằng không lấy được những bản thiết kế quân sự, nhưng hắn cũng không phải là lòng tham vô đáy. Hắn biết với tu vi hiện giờ của mình, nếu còn muốn thu được nhiều hơn thì sẽ phải gánh chịu phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. Hiện tại hắn còn không gánh nổi sự phiêu lưu như vậy, bởi vì bây giờ hắn không sống một mình. Mây trắng bên ngoài máy bay khiến hắn có chút mơ màng, liền lấy ra một quyển nhật ký hơi cũ, dùng tay vuốt ve thật lâu, sau đó mới chậm rãi đặt trước mặt. Nhật ký của chị Nhan đang ở chỗ hắn, nhưng chị Nhan lại không muốn cùng hắn rời khỏi đó. Có lẽ chị ấy thực sự có chuyện cần làm. Diệp Mặc nghĩ vậy, chậm rãi mở trang thứ nhất của nhật ký ra. Cùng lúc đó, một người phụ nữ thoạt nhìn rất bình thường đang đi trên đường phố người Hoa tầm uất ở San Francisco, trên lưng có đeo một cái túi hơi cũ. Trên con đường này trông cô có chút cô đơn. Cô đi một lúc lâu mới thở dài thì thào: mình phải trở về, mình đã ở lại đây nhiều năm, có lẽ nên mang theo một chút gì đó về. Cô nói xong liền mở ví tiền ra, bên trong chỉ có đủ tiền mua một vé máy bay thôi, hoặc có lẽ còn không đủ để mua một tấm vé máy bay. Cô cẩn thận lấy ra tấm thẻ mà Diệp Mặc đã đưa cho cô, nhìn một lúc cuối cùng mỉm cười: tiền của cậu tôi dùng tạm trước, sau này sẽ tặng cho vợ cậu một món quà tốt. Tuy rằng khu phố người Hoa rất phồn hoa náo nhiệt, lại có nhiều nơi có máy rút tiền, hơn nữa cũng không có mấy người xếp hàng. Cô đi tới một phòng đơn để rút tiền, lấy thẻ ra cắm vào máy. Có 5.000 đô la. Cô mỉm cười nhưng trong chớp mắt nụ cười trên mặt cô liền cứng lại. Trên màn hình của máy rút tiền hiện ra không phải 5.000 đô la mà là 50 triệu. Đột nhiên cô cảm giác chóp mũi của mình có chút chua xót, cô không lấy tiền chỉ rút thẻ ra thì thào: cậu rất ngốc, đem hết tiền cho tôi, còn bản thân cậu phải làm sao đây? Cậu và anh ta năm đó thật đúng là đều ngốc như nhau. Trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký có dán bức ảnh của một thiếu nữ rất xinh đẹp. Diệp Mặc mang máng có thể nhận ra đó là chị Nhan. Hồi còn trẻ, thậm chí Diệp Mặc cảm giác chị ngày trước và bây giờ không có khác nhau là mấy. Bên phải của trang nhật ký có viết 6 chữ: nhật ký của Ân Khuynh Nhan, nét chữ đẹp và mỏng manh. Ân Khuynh Nhan, đây là tên của chị Nhan sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc từng nhớ là chị ấy gọi tên mẹ mình là Ân Khuynh Thành. Chẳng lẽ chị ấy là dì của mình sao? Diệp Mặc nhíu mày, nếu chị Nhan là dì của mình thì có phải hành động của chị ấy có chút quá phận rồi hay không? Mặc dù ở Lạc Nguyệt chuyện cô và cháu gái đồng thời gả cho một người cũng không có vấn đề gì, nhưng nơi này đâu phải là Lạc Nguyệt mà là địa cầu. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh lại lắc đầu, coi nghĩa là chị ấy nhớ tới mẹ mình. Chẳng lẽ gì chỉ ôm mình lâu một chút mà là quá phận sao? Đây là chuyện hết sức bình thường thôi. Diệp Mặc tự vỗ trán mình thực sự nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi xảy ra chuyện với Tống Ánh Trúc lại cùng Ninh Kinh Tuyết cả ngày, mái tóc chạm nhau, tâm tư của hắn dường như có chút trở nên không được lành mạnh. Nếu mà lại thêm vài bộ phim GV nữa thì có lẽ đầu óc càng thêm đen tối. Diệp Mặc lắc đầu không nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn mở trang tiếp theo của nhật ký, nét chữ trên trang tiếp theo rất mờ, hơn nữa còn siêu siêu vẹo vẹo. Thậm chí Diệp Mặc nghi ngờ đây là chữ viết của một đứa học sinh tiểu học mà lại không được chăm học cho lắm, mà nội dung trong đó cũng không nhiều. Ngày 8 tháng 4 năm XX80, trời trong mây trắng nắng vàng, hôm nay bà dẫn mình và chị gái tới hậu trường Mao Tử Loan. Mình dùng tiền của ba cho mua một quyển nhật ký. Mình rất thích cuốn sổ ghi chép này. Mình 6 tuổi, rốt cuộc đã có quyển nhật ký của riêng mình. Kế tiếp đều là một vài chuyện vụn vặt, đều là chuyện cô cùng chị gái làm những chuyện dở hơi cắm lợn. Trong lời kể của cô thì dường như chị gái cô rất che chở cho cô. Ngày 25 tháng 1 năm XX81, tuyết lớn. Hôm nay có một anh tới nhà mình. Anh ấy lớn hơn chị vài tuổi, trở thành sư huynh của chúng tôi. Anh ấy tên là Diệp Thải. Ngày 16 tháng 2 năm 82, trời quang, ba thích bảo chúng tôi luyện võ mỗi ngày, nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích cây đàn cổ kia. Trong khi sư huynh và chị gái luyện võ thì mình luyện đàn một mình. Lúc mới bắt đầu, ba còn thường xuyên nói vài câu, sau đó mình cảm giác được ba không còn nói mình nữa, thậm chí còn rất ủng hộ mình. Ngày 27 tháng 3 năm 82, trời mưa, hôm nay có một người bằng hữu của ba tới nhà. Bác ấy nói mình rất có thiên phú, thậm chí nói mình nên tham gia thi đấu, có thể lấy được giải quán quân thiếu niên trong cả nước. Bác ấy muốn mình đi Yến Kinh, nhưng mình không muốn đi. Bác chỉ hỏi mình một câu, rồi không đáp ứng người kia. Ngày 19 tháng 11 năm 83, trời âm u, hôm nay tâm tình của mình không tốt. Mình cảm giác tiếng đàn mình đánh ra không dễ nghe chút nào. Mình cảm giác hình như tâm tình của ba cũng có chút không vui. Ngày 21 tháng 6 năm 84, trời âm u, sư huynh và chị đều đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ có lẽ là bởi vì mình nhỏ nhất, chỉ cần có thức ăn ngon hoặc có thứ gì thú vị, chị đều nhường cho mình trước. Cho tới bây giờ, chị cũng chưa từng tranh giành với mình bất cứ thứ gì. Bà cũng đối xử với mình rất tốt, hơn nữa còn cho tới bây giờ chưa từng mắng mình, nhưng bà lại thường xuyên mắng chị, đôi khi thậm chí còn mắng tới mức làm cho chị khóc. Hơn nữa, có bất kỳ thứ gì tốt đều chọn cho mình trước, sau đó mới cho chị. Lúc đó mình trộm nghĩ, chẳng lẽ chị không phải con ruột của ba sao? Diệp Mặc vừa nhìn đến đây thì cảm giác máy bay hơi chấn động một chút, theo bản năng dùng thần thức quét ra ngoài, hẳn là gặp phải luồng không khí hoặc là sốc bởi vì mây. Một cô tiếp viên hàng không đẩy xe tới, thấy Diệp Mặc đang xem thứ gì đó liền dừng lại hỏi: "Tiên sinh, có cần uống chút gì không?" "Ồ, một ly nước cam." Diệp Mặc thuận miệng đáp một câu, đồng thời đưa tay nhận lấy cốc nước cam trong tay cô tiếp viên hàng không. Bỗng nhiên theo bản năng hắn quan sát cô tiếp viên hàng không này một chút, hắn đang định mỉm cười thì phát hiện dưới cái xe đẩy có một khẩu súng lục. Người tiếp viên hàng không này thấy Diệp Mặc cười, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cô có thể làm tiếp viên hàng không thì đương nhiên là không xấu, mà kỳ thật trông cô cũng rất xinh. Cô biết những người có thể từ San Francisco đến Hồng Kông, phần lớn đều là những loại người giàu có. Người trẻ tuổi nhìn cô cười kia thoạt nhìn còn rất chi là đẹp trai. Chủ yếu nhất là trên người hắn có một loại khí chất không nói nên lời. Trong lúc nhất thời, không ngờ, cô còn quên cả việc tiếp tục đẩy xe đi. Diệp Mặc vỗ nhẹ một cái vào xe đẩy của cô, rồi nhanh chóng nắm được khẩu súng dưới xe đẩy. Sau đó, với tốc độ nhanh nhất, hắn phá hủy kết cấu bên trong khẩu súng. Cuối cùng hắn làm một dấu hiệu thần thức lên mặt trên tay cầm của khẩu súng, sau đó trả lại khẩu súng về chỗ cũ. Một loạt các động tác này diễn ra vô cùng nhanh chóng, hơn nữa bàn tay của hắn còn được che chắn. Và sau khi làm xong tất cả những hành động này, cô tiếp viên hàng không vẫn đang đứng trước mặt Diệp Mặc không hề động đậy. Ban đầu Diệp Mặc còn tưởng rằng khẩu súng lục này là của cô tiếp viên hàng không, nhưng hiện tại xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Qua vẻ mặt và động tác của cô tiếp viên hàng không cho thấy có lẽ cô còn căn bản không biết dưới xe đẩy của mình có một khẩu súng lục. Diệp Mặc lúc này cũng cất quyển nhật ký đi, quyển nhật ký này có thể để xem sau. Nếu đã phát hiện ra súng lục thì chứng tỏ máy bay này có vấn đề. Diệp Mặc nhớ tới lúc trước Ninh Khinh Tuyết ngồi máy bay từ Hồng Kông tới San Francisco, chỉ có điều trên đường máy bay của cô đã gặp phải tai nạn. "Cho tôi một ly cà phê." Một người đàn ông ở phía sau Diệp Mặc gọi, cô tiếp viên không có vội vàng đẩy xe qua, đồng thời cầm một ly cà phê nhanh chóng đưa cho người đàn ông này. Thần thức của Diệp Mặc lại chú ý đến tất cả biến hóa từ đầu đến cuối của cabin, nhưng chờ khi tiếp viên hàng không đẩy thẳng xe trở về vẫn không có bất cứ kẻ nào muốn động vào khẩu súng ở phía dưới của xe này. Diệp Mặc cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ khẩu súng lục này là do người khác bỏ quên, hoặc căn bản chính là của tiếp viên hàng không kia. Cô tiếp viên hàng không thả xe đẩy ra bắt đầu tán gẫu với một cô tiếp viên khác, sau một lát tiếp viên hàng không tới chỗ này. Càng ngày càng nhiều, đã có thêm 5 người nữa, Diệp Mặc liền thu hồi thần thức.

Bản thân ông ta làm thế nào biết được? Theo lý thuyết, nếu bệnh của ông ta không có biểu hiện dấu hiệu của căn bệnh ra ngoài thì hẳn là mình cũng không nhận ra được. Nếu nói ông ta cũng biết là mình có tử khí về điểm ấy thì bất kể thế nào Diệp Mặc cũng sẽ không tin. À, lúc ông lão nắm được bàn tay của Diệp Mặc thì lại phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động, lập tức hỏi, chẳng lẽ ông nhìn ra sự khác lạ trên tay tôi sao? Ông lão trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới cau mày nói, tướng tay của anh bạn trẻ này rất kỳ quái, không ngờ tôi lại không nhìn ra được quá khứ và tương lai. Không đúng, thiên mệnh của cậu hình như đã bị sửa đổi. Không đúng, nhất định là đã bị sửa rồi. Nói tới đây, ông lão bỗng nhiên nhắm mắt trầm tư suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, cao nhân. Nếu tôi không nhìn lầm thì 2 năm trước anh bạn trẻ đã bị người ta sửa đổi thiên mệnh, bởi thế nên thiên mệnh bỗng đứt lại được sửa, thậm chí là lớn đến mức tôi không thể nhìn ra được. Kỳ nhân, đây thực sự là một kỳ nhân. Bỗng ông già này buông tay Diệp Mặc ra, ôm quyền nhìn Diệp Mặc mà nói, anh bạn trẻ, lão già này bất lực không nhìn ra được tướng mệnh của anh bạn trẻ, chỉ có điều có một việc vẫn cần anh bạn trẻ chỉ điểm cho. Lúc này sự khiếp sợ trong lòng Diệp Mặc mới dịu xuống, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn bình tĩnh được. Ông lão này là người đầu tiên nhìn ra được mạng quán đã bị thay đổi. Tướng thuật của ông lão này cũng quá khủng khiếp rồi. Tuy rằng tu chân có thể trường thọ và làm những việc mà người bình thường không thể làm, nhưng cũng phải trải qua tu luyện mới có được. Mà người nhìn được tương lai và quá khứ của một người đều thực sự là rất thái quá. May mắn là ông ta còn không nhìn ra là mình đã sống lại hoặc xuyên việt tới đây, bằng không thì sẽ có vấn đề rất lớn. Tiền bối muốn hỏi gì, xin cứ việc nói. Diệp Mặc ổn định lại tâm tình của mình một chút, giọng điệu trở nên tôn kính hơn. Đây là một ông lão có bản lĩnh thực sự, hơn nữa còn là loại bản lĩnh vô cùng thật kìa. Tôi muốn hỏi người lúc trước đã nghịch thiên cải mệnh cho anh bạn trẻ là ai. Tôi muốn tới thăm hỏi vị tiền bối này. Giọng điệu của ông lão rất là kính cẩn và nghiêm túc. Diệp Mặc không ngờ ông lại hỏi tới chuyện này, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Ông cụ, người đó là một cô gái, tuy nhiên sau khi cô ấy giúp tôi sửa mạng xong liền rời đi, tôi hiện cũng đang tìm cô ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Ông lão nghe Diệp Mặc nói xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, ông ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi không thể làm quen với vị tiền bối có bản lĩnh lớn đến vậy. Qua một hồi lâu, ông ta mới nói với vẻ mất mát, Mông Cửu Sơn tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng, vẫn tưởng rằng mình đã đứng trên đỉnh cao nhất của tướng thuật. Nhưng hôm nay tôi mới biết được là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thần thuật như vậy sao tôi có thể nhìn thấy được bóng lưng? Hoa hạ to lớn, quả nhiên là xuất hiện vô số người tài giỏi. Lúc này hai người ngồi phía trước cũng nghe được người phía sau nói chuyện, lập tức quay người lại. Hai người này là một phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ tuổi. Mặc dù người phụ nữ này có chút tiểu tụy nhưng thoạt nhìn qua có một loại khí chất cao quý. Ngài chính là Mông Cửu Sơn Mông Đại Sư sao? Người phụ nữ trung niên bỗng nhiên ngắt lời mà hỏi, trên mặt có vẻ kích động khó có thể kiềm chế. Ông lão đã hồi phục tinh thần lại, ông ta gật đầu nói, không sai, tôi chính là Mông Cửu Sơn. Ông ta vốn rất tự phụ với tướng thuật của mình, nhưng hôm nay cũng bị gặp đả kích. Mông đại sư, tôi thật không ngờ có thể gặp được ngài ở đây. Đại sư Mông, tôi thật có chút vô lễ, tôi muốn mời ông tính giúp tôi một mạng, không biết đại sư Mông có thể đáp ứng hay không. Người phụ nữ trung niên kia bỗng nhiên lộ ra bộ dáng khẩn thiết, bà ta biết có thể gặp Mông Cửu Sơn căn bản là may mắn. Cho dù vô lễ bà ta cũng nhất định phải nói ra, phải biết rằng qua thôn chưa chắc gì đã có trại, đây là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc. Mông Cửu Sơn lộ vẻ mặt khó xử nói, nếu cô biết tôi là Mông Cửu Sơn, chắc cũng biết tôi có một quy định không được tốt cho lắm, đó chính là mỗi ngày tôi chỉ có thể ra tay 3 lần, cho nên hôm nay tôi không thể xem cho cô được. Đương nhiên người biết Mông Cửu Sơn thì đều biết quy định này của ông ta, bởi vì Mông Cửu Sơn có một ngoại hiệu là Mông Tiệu Tam, chính là mỗi ngày chỉ có thể xem cho 3 người, hoặc là nói một ngày chỉ có thể ra tay 3 lần. Nhưng hôm nay mới chỉ ra tay 1 lần, tôi có thể trả tiền gấp đôi. Người phụ nữ này có chút lo lắng, gặp được Mông Cửu Sơn cũng không mấy dễ dàng, nếu như hôm nay bỏ lỡ, sợ là sẽ không còn cơ hội nào khác. Tuy rằng trong nhà cô đại phú đại quý nhưng Mông Cửu Sơn là người mà không phải đại phú đại quý nào cũng có thể mời được. Quả nhiên, người phụ nữ vừa nói ra những lời này, sắc mặt Mông Cửu Sơn liền trầm xuống. Bà ta nói vậy dường như xem ông ta là người coi tướng vì tiền. Vừa rồi ông ta xem tướng cho Diệp Mặc không được, không lấy 1 xu. Hơn nữa Diệp Mặc không trả tiền. Ông ta rất hài lòng đối với cách làm này của Diệp Mặc. Không ngờ người phụ nữ này vừa mở miệng chính là tiền, hơn nữa còn là gấp đôi tiền. Điều này khiến ông ta mất hứng. Mông Cửu Sơn ông ta muốn kiếm tiền thì kiếm ở chỗ nào mà không được. Dường như nhận ra Mông Cửu Sơn mất hứng, người phụ nữ trung niên biết mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Rất xin lỗi Mông đại sư, là do tôi nói chuyện không lựa lời, xin đại sư tha thứ cho. Mông Cửu Sơn phất tay, thôi đi, hôm nay quả thực tôi đã xem 3 lần, để lần sau vậy. Nói xong lập tức ngậm miệng không nói nữa. Trên mặt người phụ nữ trung niên này đầy vẻ thất vọng, thật vất vả mới gặp được Mông đại sư, không ngờ ông ta đã xem hết 3 lần mất rồi. Cô gái trẻ tuổi vẫn ở bên cạnh người phụ nữ trung niên kia bỗng mở miệng. Mẹ, không thể tin được những thầy tướng số này, đó chỉ là mê tín mà thôi. Con và ba đã nói với mẹ bao nhiêu lần mẹ lại không tin. Chúng ta vẫn nên trở về suy nghĩ biện pháp khác đi. Tiểu Âm, không nên nói lung tung. Mông đại sư chính là một trong 3 vị đại sư nổi tiếng nhất của Hoa Hạ. Sao con có thể nói như vậy? Người phụ nữ trung niên lập tức liền quát lớn. Diệp Mặc thấy bộ dạng người phụ nữ trung niên này có chút thất vọng, thậm chí còn muốn cầu xin Mông Cửu Sơn, trong lòng cũng có chút suy nghĩ nhưng không nói gì. Nếu không đồng ý thì coi như xong. Hắn đã nhìn ra người phụ nữ trung niên này cũng là một người bị bệnh, ánh mắt bà ta uể oải, hơi thở không thông suốt, vừa nhìn đã biết là không khỏe. Chỉ bởi vì đối phương là một người phụ nữ cho nên Diệp Mặc mới không sử dụng thần thức để xem xét cẩn thận. Diệp Mặc phỏng đoán sở dĩ bà ta có ý muốn tìm Mông Cửu Sơn đoán mệnh, khẳng định là vì bệnh tình của bà ta. Vị tiên sinh này, tôi có một số việc muốn hỏi Mông đại sư một chút, tôi muốn tạm thời đổi chỗ ngồi với anh có được không? Người phụ nữ trung niên này vẫn luôn nửa đứng nửa ngồi có chút mệt mỏi, lúc này bà ta muốn đổi chỗ ngồi với Diệp Mặc. Tuy rằng biết ở trên máy bay thì không cho phép đổi chỗ ngồi, nhưng người phụ nữ trung niên này vẫn đưa ra đề nghị đổi chỗ, có thể thấy được bà ta vẫn không cam tâm. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ trung niên này vừa nhìn là biết là người có giáo dục. Người như bà ta, nếu bị từ chối chắc chắn sẽ không nói lại lần hai. Vậy mà bà ta chẳng những nói lại lần hai còn dự định ngồi ở chỗ của Diệp Mặc để cầu tình. Bởi vậy có thể thấy được bà ta thực sự rất quan tâm đến bệnh tình của mình. Mông Cửu Sơn nghe thấy lời người phụ nữ trung niên này nói, ông ta chỉ lắc đầu không nói gì. Nếu bình thường thì Diệp Mặc khẳng định sẽ đổi cho bà ta, nhưng lúc này hắn cũng có một vài vấn đề muốn hỏi Mông Cửu Sơn. Hắn cảm giác Mông Cửu Sơn này rất không bình thường. Ban đầu hắn còn không mấy để ý tử khí trên người ông ta và đứa cháu trai. Nhưng hiện tại nếu đã biết ông ta là một người có bản lĩnh thì hắn cảm thấy có vài chuyện, không hiểu thì nhất định phải hỏi cho rõ. Bởi vì hắn nhất định phải biết vì sao Mông Cửu Sơn có thể thấy được mạng của nó bị thay đổi. Hắn không muốn tùy tùy tiện tiện lại bị người khác nhìn ra mình không ổn. Khi mà chưa tìm hiểu được rõ ràng trên người Mông Cửu Sơn thì hắn chắc chắn không đổi chỗ ngồi. Ngay tới đây Diệp Mặc có chút áy náy nhìn người phụ nữ trung niên. Rất xin lỗi chị, tôi tạm thời không thể đổi vị trí với chị được, tuy nhiên tôi cũng coi như là một bác sĩ. Diệp Mặc nói tới đây bỗng nhiên dừng chủ đề lại, thần thức của hắn phát hiện là khẩu súng trên xe đẩy lúc này đã biến mất. Vừa rồi khẩu súng kia còn ở đó, sao bây giờ đột nhiên không thấy tăm hơi? Diệp Mặc thầm nghĩ, hắn chỉ nói vài câu với Mông Cửu Sơn thôi mà. Thần thức của Diệp Mặc lại quét ra, hắn nhanh chóng cảm ứng dấu hiệu thần thức của hắn. Mông Cửu Sơn cảm thấy có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, trong lòng tự nhủ người phụ nữ kia muốn đổi chỗ với cậu ta, bởi vì bà ta muốn mình xem tướng cho bà ta mà thôi. Chuyện đó với chuyện người thanh niên bên cạnh có phải bác sĩ hay không thì có quan hệ gì? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong lòng đang nghĩ, cậu thanh niên này nói mình là bác sĩ là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta... Thần thức của Diệp Mặc bắt được dấu hiệu của mình, hắn cười với người phụ nữ trung niên kia mà nói. Tôi nói tôi là bác sĩ bởi vì tôi có thể khám bệnh giúp cô. Có lẽ bệnh của cô không cần phải tìm Mông đại sư, chỉ cần tìm tôi là được. Cậu biết tôi có bệnh sao? Hơn nữa, cậu nói cậu còn có thể khám bệnh giúp tôi à? Người phụ nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, thậm chí quên cả chuyện đổi chỗ với Diệp Mặc để tiếp tục dây dưa với Mông Cửu Sơn. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi có thể nhìn thấy là cô đang bị bệnh, mà tôi lại chuyên trị nan y khó chữa. Bệnh mà người khác bình thường không chữa được, tôi đều có thể chữa khỏi. Diệp Mặc nói những lời này cũng không phải khoe khoang khoác lác. Viện tiên liệu Lạc Nguyệt Quán có thể nói là bệnh viện đắt nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân rất đơn giản, chính vì hắn có thể chữa những bệnh mà người khác không chữa được. Tuy nhiên Diệp Mặc còn không biết người phụ nữ trước mặt này bị bệnh gì, nhưng hắn nắm chắc có thể chữa khỏi cho bà ta. Điều này không đơn giản bởi vì hắn là một tu chân giả, thủ đoạn trồng chất, bởi vì hắn còn từng là một bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ bậc nhất. Tuy rằng Diệp Mặc nói lời này là lời thật, nhưng người khác nghe ra lại cho rằng đó là những lời khoác lác, còn khoác lác một cách thái quá, thậm chí có cảm giác chê cười của bọn bịp bợm giang hồ. Một người chỉ mới khoảng 20 tuổi cũng dám dõng dạc nói mình có thể trị được bệnh mà người khác không trị được. Mông Cửu Sơn cũng cảm giác Diệp Mặc nói lời này có chút không ổn, ngay cả ông ta cũng biết sơn ngoại hữu sơn, hơn nữa chuyện vừa rồi đã chứng tỏ Mông Cửu Sơn ông ta cũng không phải đại sư lợi hại nhất, mà người thanh niên bên cạnh lại mạnh miệng nói ra những lời như vậy. Mông Cửu Sơn thích thanh thiên thành thực khiêm tốn, ngay cả bản thân ông ta cũng làm người khiêm tốn, con người phải có sự kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này nên giấu trong lòng chứ không thể nói ra đằng miệng. Cho nên khi Diệp Mặc thốt ra những lời này thì cảm tình của ông ta đối với Diệp Mặc lập tức giảm xuống mấy bậc. Mẹ, con đã nói mẹ không nên tin tưởng những người này, mẹ lại cứ đi tin tưởng quá mức, mẹ ngồi xuống trước đi. Cô gái trẻ tuổi kia dùng sức kéo người phụ nữ trung niên ngồi xuống. Cô gái tên là Tiểu Âm này kéo mẹ mình ngồi xuống không tính, còn quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng về phía Diệp Mặc mà nói, anh có thể lừa người, nhưng xin đừng lừa mẹ tôi. Nếu anh còn dám lừa mẹ tôi nữa, tôi sẽ lập tức gọi nhân viên bảo vệ bắt anh đi. Diệp Mặc theo bản năng sờ cằm có chút không nói được gì. Hắn thực sự nhìn thấy người phụ nữ này có chút lo lắng, hơn nữa cũng không muốn nhường chỗ cho nên mới đồng ý giúp một chút. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói đây cũng không phải chuyện tốn nhiều công sức gì cho cam. Không ngờ hắn lại bị người ta coi là kẻ lừa đảo. Không ngờ cô gái trẻ tuổi sau khi nói vài câu còn không hài lòng tiếp tục nói. Bệnh của mẹ tôi đã đi khám ở mấy quốc gia, cũng không một viện nào có thể đưa ra phương án trị liệu tuyệt đối an toàn. Anh chỉ nhìn từ xa một chút đã nói có thể trị bệnh cho mẹ tôi. Anh tưởng mình là thần tiên hay là chân tiên hả? Thoạt nhìn bộ dạng còn không tốt, không ngờ lại đi làm cái trò này, lấy bệnh tình của người khác ra mà nói đùa, cẩn thận sẽ ăn quả táo. Lần này cô ta cùng mẹ tới Mỹ kiểm tra, nhưng kết quả kiểm tra vẫn là rất khó giải phẫu. Bất đắc dĩ họ phải quay về nhà tĩnh dưỡng. Trong lòng Diệp Mặc có chút không thoải mái, mình rõ ràng là có lòng tốt, cô ta không tin thì thôi, cần gì phải nhiều lời với người mà mình không tin tưởng như vậy. Thật không biết cô ta trời sinh có tinh thần trượng nghĩa như thế hay là bởi vì có nguyên nhân gì khác. Ồ, tôi muốn nói tôi vẽ một lá bùa trong nháy mắt có thể trị liệu tốt. Một người sống thực vật đã vài năm, cô không tin sao? Nếu tôi nói đêm nay cô trở về sẽ đau bụng suốt 2 giờ, cô cũng sẽ không tin chứ. Diệp Mặc thấy cô gái này cứ nói không dứt, không nhịn được nói cô ta một câu, thực sự là có lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú. Thần thức và sức quan sát của Diệp Mặc mạnh tới cỡ nào, chỉ trong thời gian cô gái này nói chuyện hắn cũng đã nhìn ra. Giữa lông mày của cô có chút tối tăm, chắc chắn là bị hàn khí xâm nhập, hơn nữa lưỡi của cô có một chút bợn màu trắng nhạt mơ hồ mang theo một chút màu xanh, gần như không nhìn thấy. Diệp Mặc khẳng định là cô ta đã bị ngộ độc thực phẩm ở một liều lượng nhỏ. Lại vì nhiễm hàn vừa ngộ độc thức ăn với liều lượng nhỏ, buổi tối khẳng định sẽ bị đau bụng khoảng 2 giờ. Tuy nhiên không ảnh hưởng mấy, sau 2 giờ, sức miễn dịch trong cơ thể sẽ khiến cô ta khỏe lại. Anh, có buổi tối anh về bị đau bụng thì có, anh sẽ đau cả đêm. Cô gái này thấy Diệp Mặc rủa cô bị đau bụng thì càng không muốn chịu thua. Diệp Mặc không nói gì nữa, cãi nhau với con gái, đây không phải là ăn nhiều dỗi việc hay sao. Cô ta đau bụng thì kệ mẹ cô ta, có liên quan gì đến mình đâu. Hắn lắc đầu rốt cuộc cũng mặc kệ cô ta. Mông Cửu Sơn cũng tưởng rằng Diệp Mặc cố ý nói vậy, hiện giờ cô gái này nói lại, ông cũng lắc đầu. Người phụ nữ trung niên kia kéo cô gái lại, cô gái bởi vì Diệp Mặc không thèm nhìn cô ta cảm thấy có nói nữa cũng dường như không có ý nghĩa. Tuy nhiên cô ta quay đầu lại thì thầm với người phụ nữ trung niên, mẹ không nên tin tưởng ông thầy bói kia làm gì, cái gì mà Mông đại sư với Đít đại sư cơ chứ, ông ta rõ ràng chính là đồng bọn của tên trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Con khẳng định hai người này vốn quen biết nhau, hẳn là ở trong này muốn lừa gạt người khác. Con bây giờ thực sự không thể nhìn bề ngoài của con người, hai người kia không biết đã lừa đảo bao nhiêu người rồi. Cái này hẳn không phải đâu, làm sao bọn họ biết được mẹ muốn đi tìm Mông đại sư. Hơn nữa, mẹ cảm giác cậu thanh niên kia là người thành thật, hơn nữa cậu ta còn biết là mẹ có bệnh. Người phụ nữ trung niên có chút chần chừ nói, cô gái trẻ tuổi lại khuyên, mẹ tin con hay tin người ngoài? Mẹ đã từng gặp đại sư Mông Cửu Sơn hay chưa? Không cần phải nói ông ta không phải Mông Cửu Sơn, cho dù ông ta có là Mông Cửu Sơn thì thế nào? Cái loại mê tín dị đoan đó chúng ta sao có thể tin tưởng được chứ? Còn nữa, sắc mặt của mẹ vừa nhìn đã biết là sức khỏe không tốt rồi, ngay cả con còn có thể nhìn thấy được, sao người khác lại có thể không nhìn ra? Bọn họ là kẻ lừa đảo trên giang hồ, càng biết cách quan sát sắc mặt. Hử, hắn còn nói buổi tối con sẽ bị đau bụng, mẹ xem buổi tối, bụng con có thể đau hay không? Cô gái trẻ càng nói về sau giọng nói càng lớn, kỳ thực Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn đều nghe thấy được, nhưng lại không thèm để ý. Tiểu Âm, không nên tùy tiện nói người khác như vậy. Người phụ nữ trung niên ngắt lời cô gái trẻ. Cô gái trẻ lại hừ một tiếng. Mẹ, hắn nói là một lá bùa có thể chữa khỏi một người sống đời thực vật cơ đấy. Chẳng lẽ điều này mà mẹ cũng tin được hay sao? Người phụ nữ trung niên thở dài, sau đó thì bà không nói gì nữa. Kỳ thực thì trong lòng bà tin. Đối với bà mà nói, bất kể thời điểm nào cao nhân như vậy đều tồn tại cả, có điều là mình có duyên gặp mặt họ hay không mà thôi. Từ khi Diệp Mặc nói hắn là một bác sĩ, thậm chí có thể trị được bệnh mà người khác không trị hết, hơn nữa còn có thể vẽ một lá bùa chữa cho người sống đời thực vật, Mông Cửu Sơn không muốn nói gì thêm với Diệp Mặc, thậm chí ông ta nghi ngờ vừa rồi mình đã nhầm, khẩu súng kia chính là của người thanh niên này. Diệp Mặc cảm giác được Mông Kiểu Sơn đang hiểu lầm hắn, tuy nhiên hiện tại thần thức quán còn đang tập trung vào khẩu súng. Hắn đã tìm được chủ nhân của khẩu súng lục, không ngờ hắn lại biết người này, đó là một thanh niên không lớn tuổi hơn hắn là mấy. Tuy rằng người thanh niên này hắn biết, nhưng bọn họ chưa hề cùng xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Lúc trước khi còn học ở trường đại học Ninh Hải, hai người học cùng một lớp, chỉ có điều người bạn học này cũng giống như hắn, là kẻ trầm mặc ít lời, cũng là một trong vài người ngồi cuối lớp học. Đối với anh ta thì Diệp Mặc cũng không có ấn tượng gì xấu, anh ta là một trong số ít người không có châm chọc Diệp Mặc khi hắn ta bị đuổi khỏi Diệp gia. Diệp Mặc còn nhớ rõ hình như tên anh ta là La Đông Thanh. Sau khi Diệp Mặc thấy La Đông Thanh cất khẩu súng đi, ngồi yên trên ghế không động đậy, thực sự không biết rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì. Diệp Mặc rất muốn biết vì sao anh ta lại mang khẩu súng này lên đây. Nếu La Đông Thanh muốn làm việc này, Diệp Mặc cũng lười xen vào. Hơn nữa Diệp Mặc nhìn thấy La Đông Thanh cũng không giống với một người có thể đi khủng bố cướp máy bay, trừ phi anh ta bị thần kinh thì mới đi cướp máy bay. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến khẩu súng lục đã sớm bị hắn động tay động chân. Nếu sớm biết là anh ta thì mình không cần động tay lên khẩu súng lục làm gì. Thần thức của Diệp Mặc lại quét đến mấy cô tiếp viên hàng không trong phòng nghỉ. Hắn phát hiện có một cô tiếp viên hàng không cao gầy trong số đó bóc băng dính ở dưới xe đẩy ra. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hóa ra hai người họ là đồng bọn. Khó trách anh ta có thể cầm khẩu súng lên máy bay. Vừa rồi cô tiếp viên hàng không đưa nước trái cây cho Diệp Mặc rất có thể đã đẩy nhầm xe. Máy bay bay được mấy giờ thì đã đến giờ ăn cơm. Các tiếp viên hàng không đưa hộp nước, hộp cơm đến chỗ ngồi của hành khách. Diệp Mặc cầm lấy một hộp cơm không để ý tới La Đông Thành nữa. Nhớ gọi điện thoại cho tôi. Cô tiếp viên hàng không lúc trước đã đưa nước trái cây cho Diệp Mặc khi đưa hộp cơm qua, đồng thời còn đưa một mảnh giấy màu hồng có viết một dãy số điện thoại. Diệp Mặc nhận mảnh giấy chỉ gật đầu không nói gì. Chỉ có điều những lời này chẳng những Diệp Mặc nghe thấy được, Mông Cửu Sơn và cô gái trẻ ngồi phía trước cũng nghe thấy. Trong mắt cô gái hiện lên vẻ khinh thường lẩm bẩm, thật có bản lĩnh, không uổng phí một chuyến đi. Cơm nước xong, rất nhiều người bắt đầu đi toilet. Diệp Mặc thấy La Đông Thanh nhìn chằm chằm vào một thương nhân to béo với nắm tay siết chặt. Hắn lập tức biết chắc hẳn La Đông Thanh muốn dùng súng đối phó với người này, hoặc là anh ta muốn giết người này. Nếu anh ta đưa súng lên máy bay thì đã chứng tỏ anh ta muốn động thủ ngay trên máy bay rồi. Điều Diệp Mặc nghĩ mãi không ra là nếu như muốn giết người thì giết ở đâu chẳng được, tại sao phải làm ở trên máy bay? Nói cách khác thì giết người trên máy bay rõ ràng cơ hội khiến mình bị bại lộ là rất lớn, thậm chí còn rất khó thành công. Chỉ việc đưa súng lên máy bay thôi thì đã không đơn giản rồi, làm không cẩn thận sẽ phải đối mặt với tai họa, phải vào tù. Ngay khi phần lớn mọi người đi toilet xong, Diệp Mặc chú ý thấy người thương nhân béo mập kia cũng rời khỏi chỗ ngồi. La Đông Thanh thấy thương nhân này rời chỗ thì lập tức đứng dậy đi theo. Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo nốt. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, Mông Cửu Sơn nhìn theo bóng dáng của hắn và La Đông Thanh có chút cau mày lại. Máy bay chuyến này là máy bay siêu thanh của Mỹ, trong hãng hàng không dân dụng, chẳng những có trang bị lối thoát hiểm mà còn có dù để nhảy. Hơn nữa ngay cả buồng vệ sinh cũng có vách ngăn với bộ phận cabin, thậm chí là không gian trong buồng vệ sinh còn không nhỏ. Diệp Mặc biết lần trước Ninh Khinh Tuyết cũng là ngồi loại máy bay này, hơn nữa cô còn nhờ vào chiếc dù ở cabin để nhảy ra ngoài và giữ được một mạng. Dù sao thì hắn cũng biết La Đông Thanh, thậm chí hai người còn học chung một lớp, cho nên Diệp Mặc cũng không muốn La Đông Thanh cầm khẩu súng vô dụng đó chỉ vào người khác. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh La Đông Thanh sửa lại khẩu súng, sau đó trả lại. Diệp Mặc làm xong việc này cũng không mất mấy giây, La Đông Thanh lại không hề phát hiện ra. Anh ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông béo mập phía trước. La Đông Thanh thấy tên béo mập kia bước vào một buồng, anh ta bỗng nhiên cũng chen vào. Anh là ai? Muốn làm gì? Tên béo mập kia cũng không phải cả ngốc, thấy La Đông Thanh chất bất ngờ chen vào cùng một gian với ông ta lập tức cảm giác có chút không ổn. Nếu anh dám la to một tiếng, tôi sẽ lập tức nổ súng. Tay của La Đông Thanh cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của ông ta. Rốt cuộc anh là ai? Tên béo mập bị dí súng vào, ngoại trừ trên trán đổ chút mồ hôi lạnh thì hoàn toàn trấn tĩnh, không lộ ra bộ dáng quá hoảng hốt lo sợ. La Đông Thanh không để ý tới ông ta, chỉ đưa một cái thẻ ngân hàng cho ông ta, lạnh lùng nói. Lập tức chuyển 5 triệu của ông vào trong cái thẻ này, nhớ kỹ không nên dở trò. Chỉ cần thời gian vượt quá 3 phút là tôi sẽ nổ súng. Tôi chỉ có một cái mạng mục nát này thôi, cho dù ông có kêu thì tôi cũng chẳng quan tâm. Đừng kích động, tôi lập tức chuyển ngay. Chuyển. Người thương nhân béo mập vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại bắt đầu chuyển tiền. Điện thoại di động không có tín hiệu. Tên thương nhân béo mập run rẩy nói một câu. La Đông Thanh hử lạnh một tiếng, lấy thẻ ngân hàng ra đây, sau đó nói mật khẩu. Người béo mập kia gần như không suy nghĩ liền giao thẻ ngân hàng cho La Đông Thanh, sau đó ông ta không chút do dự nói chắn biết mật khẩu. Diệp Mặc nghĩ thầm người này thật dứt khoát, tuy nhiên hắn lập tức nghĩ đến chắc hẳn tên mập này cố ý. Một khi La Đông Thanh chuyển tiền như vậy kết quả liền bị lộ, theo lý thuyết thì La Đông Thanh sẽ chắc không ngu ngốc như vậy chứ. Diệp Mặc lại cảm giác tay của La Đông Thanh có chút run rẩy, hắn lắc đầu, hóa ra là cướp tiền. Không ngờ không gặp La Đông Thanh có mấy năm, lá gan lại trở nên lớn như vậy. Nhìn anh ta làm thế hẳn đây là lần đầu tiên, cho nên còn có chút kích động. La Đông Thanh thu thẻ ngân hàng lại, tay vẫn còn hơi run, anh ta lạnh giọng nói. Một năm trước, ông ở chuyên chuyến bay hàng không cùng một đám cảnh sát hàng không cưỡng hiếp một cô gái tên là Tiểu Vận. Sau khi cô ấy trở về liền nhảy lầu. Hôm nay, tôi muốn ở một nơi tương tự báo thủ cho Tiểu Vận. Tiểu Vận, hãy yên nghỉ. La Đông Thanh mới nói một nửa liền nổ súng, đồng thời lấy tay bịt chặt miệng của tên béo mập này. Diệp Mặc lắc đầu, La Đông Thanh cũng không đến mức quá ngu ngốc, sợ tên mập này lúc sắp chết sẽ kêu lên, cho nên trước khi nổ súng còn dùng tay bịt miệng của ông ta. Bên ngoài lại có người đi qua, Diệp Mặc không tiếp tục chờ nữa, mà xoay người trở về chỗ ngựa ngồi. Thấy Diệp Mặc quay trở lại, Mông Cửu Sơn liền nhìn thoáng qua Diệp Mặc, bỗng nhiên nói, nếu cậu không động thủ thì cậu đi làm gì, xem náo nhiệt sao? Diệp Mặc biết hẳn là Mông Cửu Sơn đã xem bói qua, chắc hẳn đã phát hiện là mình không giết người, lúc này mới nói ra những lời như vậy. Hơn nữa khẳng định ông ta cũng thấy là Đồng Thành đi theo tên mập kia, chỉ có điều ông ta không xen vào việc của người khác. Điều khiến Diệp Mặc nghĩ mãi không ra là Mông Cửu Sơn làm thế nào khẳng định là mình không giết người, phải biết rằng vừa rồi ấn tượng của ông ta đối với mình dường như không tốt cho lắm. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Mông Cửu Sơn mà nói thẳng, Mông tiên sinh, vừa rồi tôi đã nói tôi là một bác sĩ, bất kể ông có tin hay không, tôi vẫn cho rằng chuyến đi tới Mỹ kiểm tra lần này ông nhất định uổng công mà về. Bệnh của ông tuyệt đối không kiểm tra được, chỉ có điều tôi cảm thấy rất kỳ quái chính là bản thân ông làm sao biết được ông có bệnh. Mông Cửu Sơn nghe Diệp Mặc nói xong trong mắt bỗng lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm, người thanh niên này thực sự là một cao thủ sao, không ngờ lại biết mình đến bệnh viện cũng không kiểm tra ra được bệnh. Nhưng điều này sao có thể? Bình thường mà nói bất kể Trung y hay Tây y, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, mà Diệp Mặc thoạt nhìn mới có 20 tuổi mà thôi, cho dù cái mạng của hắn có được sửa lại nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới năng lực của hắn. Mình cũng đã từng gặp nhiều cao thủ cổ võ, thậm chí còn có rất nhiều người bạn cũ đều tu luyện cổ võ, nhưng không ai có thể thấy được là bệnh viện sẽ không kiểm tra ra bệnh của mình. Mông tiên sinh, nếu tôi nói tôi có thể chữa khỏi bệnh giúp ông có tin tôi hay không? Bỗng nhiên Diệp Mặc lại buông lời ngông cuồng, chỉ có điều Mông Cửu Sơn không nói gì. Những lời này đối với ông ta mà nói là lời nói ngông cuồng, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng đã là khiêm tốn tới mức không thể khiêm tốn hơn được nữa. Bởi vì hắn còn không biết nguyên nhân phát bệnh của Mông Cửu Sơn, cho nên mới không thể khẳng định. Cái đó khác với người phụ nữ trung niên kia, nguyên nhân căn bệnh của người phụ nữ kia rõ ràng nằm ở trên thân thể, Diệp Mặc mới khẳng định là trị tốt cho bà ta. Cậu! Nếu không phải Diệp Mặc nói ra một câu bệnh của mình bệnh viện không kiểm tra được, Mông Cửu Sơn quả thực muốn quát Diệp Mặc là cuồng vọng vô tri. Nhưng đứng như vậy, Mông Cửu Sơn vẫn có chút không thoải mái. Cậu nói cậu có thể trị bệnh của tôi sao? Người trẻ tuổi, cậu có biết đã có bao nhiêu người từng khám bệnh cho tôi không? Bao nhiêu cao thủ về y học cũng không xem được. Cậu nghĩ cũng không nghĩ ra được đâu. Diệp Mặc mỉm cười, hoa hạ đất rộng, người tài giỏi xuất hiện nhiều. Mông tiên sinh nói không ai có thể trị được bệnh của ông, lời này có nói hơi quá rồi, đó chỉ là ông chưa gặp đúng người mà thôi. Tuy rằng về lý luận y học phương Tây tân tiến hơn chúng ta, nhưng bệnh của ông phương Tây lại không nhìn ra được. Hôm nay ông có thể gặp được tôi, coi như là may mắn của ông. Lúc này đối thoại của hai người chẳng những thu hút người thanh niên phía sau họ chính là cháu của Mông Cửu Sơn, ngay cả người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ ngồi phía trước cũng nghe được rõ ràng. Cô gái trẻ nghe Diệp Mặc nói xong lại thì thầm với người phụ nữ kia. Mẹ, con nghi ngờ hai người này đang hát đôi, mẹ không nên nói chuyện với bọn họ, mục đích của bọn họ chính là muốn gạt tiền của chúng ta mà thôi. Diệp Mặc không để ý tới cô gái trẻ ngồi phía trước, hắn đã không còn ý định chữa bệnh cho người phụ nữ kia nữa. Về phần hai người họ nghĩ thế nào đối với mình không quan trọng, hiện tại sự chú ý của hắn tập trung trên người Mông Cửu Sơn. Người có tướng thuật tinh diệu như Mông Cửu Sơn, nếu mình có thể nhận được nguyên lý ở trong đó thì có thể dự đoán trước họa phúc, nói không chừng có thể trợ giúp đối với việc tu luyện của mình. Đương nhiên, điều này chỉ là một chút trong đó mà thôi. Điều chủ yếu nhất chính là Diệp Mặc cảm giác được trên người Mông Cửu Sơn và cháu ông ta đều có khí huyết tràn đầy, tinh thần rất tốt. Nói thật ra là còn tốt hơn so với đám thanh niên cường tráng bình thường. Người như thế thì tại sao trên người lại mang theo tử khí? Điều này làm hắn cảm thấy rất khó hiểu, hoặc là nói hắn chưa từng gặp bao giờ. Mông Cửu Sơn nghe Diệp Mặc nói xong lập tức tức giận mà cười, kiêu ngạo cuồng vọng, không có trí thức. Sớm biết người trẻ tuổi này là loại người tự cho mình là đúng, ông ta đã không nói chuyện với hắn. Chỉ có điều vừa nhìn thấy thân thủ của hắn không tồi, còn tưởng rằng hắn là thế gia cổ võ, lúc này mới có chút hứng thú để bắt chuyện. Hiện tại ông ta thực sự có chút tin tưởng lời cô gái trẻ tuổi phía trước đã nói, Diệp Mặc căn bản là một thằng lừa đảo. Chẳng qua hắn là một thằng lừa đảo có bản lĩnh không tồi mà thôi. Bản lĩnh quan sát sắc mặt của hắn thực sự không tồi, không ngờ có thể thấy được ngay cả bệnh viện cũng không kiểm tra ra bệnh của mình. Diệp Mặc thấy khóe miệng Mông Kiểu Sơn cười lạnh, dường như không để ý tới lời của mình, hắn cũng không nóng vội. Đợi lát nữa xem trên người ông ta có sách gì hay không, nếu có thì hắn lấy xem qua một lần rồi trả lại. Hắn tin tưởng là với thần thức của mình xem một lần tuyệt đối nhớ kỹ. Vị tiên sinh này, anh thực sự có thể chữa bệnh giúp ông nội của tôi sao? Lúc này người thanh niên phía trước nãy giờ chỉ ngồi nghe đã có chút kích động lên tiếng, anh ta chính là cháu của Mông Cửu Sơn, gọi là Tiểu Khổ. Tiểu Khổ, đây không phải chuyện của cháu, không nên nhiều lời. Mông Cửu Sơn quay đầu lại quát Tiểu Khổ một câu. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười, theo lý thuyết thì hẳn là Mông Cửu Sơn tin tưởng mình mà Tiểu Khổ kia nghi ngờ mình mới đúng, nhưng hai người họ lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại với hai người ngồi phía trước. Lúc này Diệp Mặc còn chưa trả lời, cô gái trẻ ngồi phía trước lại nhỏ giọng nói với người phụ nữ trung niên, mẹ, nhìn họ đi, họ còn tổ chức thành một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, mục đích chính là để cho người khác mắc mưu, vừa rồi nếu không phải còn giữ mẹ lại thì mẹ đã mắc lừa rồi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy cô gái trẻ kia nói mà nhìn Tiểu Khổ mà nói, đương nhiên tôi không dám khẳng định 100%, cụ thể trị liệu thế nào phải xem kỹ mới nói được, tuy nhiên nếu ông nội của anh không chữa được thì tôi đoán chỉ có thể sống được nửa tháng nữa mà thôi. Cái gì? Cậu nhìn ra được tôi chỉ sống có nửa tháng nữa? Lúc này Mông Cửu Sơn hoàn toàn lộ vẻ chấn động, chính bởi vì tính mạng ông ta chỉ kéo dài được thêm nửa tháng, cho nên lúc này mới đến Mỹ lần cuối thử thời vận, không ngờ lại bị người trước mặt này nói ra. Chẳng lẽ anh thực sự là một cao thủ y đạo không để lộ tài trong dân gian? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tôi chẳng những nhìn ra ông chỉ sống được nửa tháng, hơn nữa còn nhìn ra được cháu trai ông cũng có bệnh giống như ông, chỉ có điều bệnh tình không nghiêm trọng như ông mà thôi. Hả? Trong lòng của Mông Cửu Sơn chấn động mãnh liệt, bàn tay run lên, thiếu chút nữa làm đổ cả cốc nước trái cây. Ngay sau đó ông ta lập tức đứng lên, xoay người chắp tay với Diệp Mặc một câu. Rất xin lỗi, anh bạn trẻ. Vừa rồi Mông Cửu Sơn này mắt chó nhìn người. Không biết anh bạn trẻ thực sự là một cao thủ. Mong anh bạn trẻ lượng thứ cho. Còn chưa thỉnh giáo tên họ của anh bạn trẻ là gì. Diệp Mặc đối với Mông Cửu Sơn cũng có thiện cảm. Ông lão này nói sai liền xin lỗi, cũng là một người quang minh lỗi lạc. Chỉ có điều hắn không có khả năng nói tên thật của mình cho ông ta biết, hiện tại tên của hắn đã rất nổi danh ở Mỹ rồi. Nước Mỹ vừa phát sinh hàng loạt sự kiện, Diệp Mặc liền từ Mỹ quay về, điều này quá trùng hợp rồi. Tôi tên Mạc Ảnh, đây là cái tên mà Diệp Mặc dùng để mà lên máy bay. Máy bay, chuyến này là máy bay siêu thanh của hãng hàng không dân dụng Mỹ, chẳng những có trang bị lối thoát hiểm. Hóa ra là bác sĩ Mạc. Mông Kỳ Sơn ngồi xuống bổ sung một câu, trong lòng thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói về cái tên này. Từ trước tới nay ông ta chưa từng nghe nói về gia tộc Mạc Thị nào, hay là một vị Mạc thần y nào đó cả. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, không dám. Ông nội, Tiểu Khổ thấy Diệp Mặc nhìn được rõ ràng khi nào thì ông nội sẽ qua đời. Trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Anh ta ngạc nhiên về vui mừng. Đương nhiên là vì bản lĩnh của Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc thực sự có thể trị bệnh chồng nội, vậy thì Mông gia bọn họ coi như được giải thoát. Vừa rồi là tôi đã không phải, Mông Cửu Sơn ngắt lời cháu trai nhìn Diệp Mặc mà nói, ông ta biết cháu trai mình muốn nói gì. Chuyện như vậy, vẫn để cho mình nói ra thì thỏa đáng hơn, vừa biết bản lĩnh của Diệp Mặc muốn để Diệp Mặc khám bệnh giúp mình, nhưng lại ngại khi nhắc tới điều đó. Diệp Mặc biết ý của ông ta, vung tay lên ngăn cản ông ta nói mà nói tiếp, Mông đại sư, tôi đã nói rồi. Tôi muốn giúp ông chữa bệnh, chính là muốn giúp ông chữa bệnh, không cần phải nói nữa. Nếu tôi đã không muốn chữa thì ông có nói cũng không có tác dụng đâu. Phải phải, là do tôi quá vội vàng rồi. Tuy nhiên, bác sĩ Mạc ngàn vạn lần không nên gọi tôi là đại sư. Gọi như vậy tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Nếu như bác sĩ Mạc không ngại thì cứ gọi thẳng tên của tôi là được. Hiện tại Mông Cửu Sơn biết được bản lĩnh của Diệp Mạc, đương nhiên không dám tự xưng là đại sư ở trước mặt hắn. Sau khi được Diệp Mặc cho biết là mình chỉ còn sống được nửa tháng, hơn nữa biết được cháu mình cũng bị bệnh giống như vậy, thì ông liền hiểu được người thanh niên trước mắt này là có bản lĩnh thực sự, chứ không phải chém gió khoác lác. Nếu như vậy thì Mông tiên sinh, ông hãy nói một chút về bệnh của ông đi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chính là khí huyết của ông thì tràn đầy, trên người không có bệnh tật nhẹ nào. Tại sao lại có thể như vậy được? Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn sẽ không nói trên người của Mông Cửu Sơn có tử khí. Mông Cửu Sơn có chút khó xử, tuy nhiên ông ta lập tức nói. Không biết là Mạc thần y có rảnh hay không, sau khi xuống máy bay có thể xuống hàn xá ngồi một chuyến. Đương nhiên Diệp Mặc biết ý của Mông Cửu Sơn chính là tới nhà ông ta để khám bệnh, chỉ có điều hắn thực sự không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là nói với Mông Cửu Sơn. Cái này thì thật xin lỗi, Mông tiên sinh, tôi cũng đang bận một chuyện, sau khi tới Hồng Kông tôi lập tức phải về. Hiện tại tuy rằng không thể nói là tôi có nhà lớn nghiệp lớn, nhưng cũng có một chút sự nghiệp phải làm. Nếu Mông tiên sinh thực sự muốn nói thì nói ngay ở chỗ này đi, nếu thực sự không được thì tôi cũng không có cách nào. Tuy rằng Diệp Mặc có thể xem mạch giúp Mông Cửu Sơn, nhưng hắn cũng biết bệnh của Mông Cửu Sơn không bả, căn bản không xuất từ thân thể. Thần thức của hắn có thể thấy rất rõ ràng, xem mạch chỉ có thể tham khảo một chút tình huống thôi, chủ yếu nhất vẫn là phải để Mông Cửu Sơn nói ra toàn bộ nguyên nhân phát bệnh. Tuy rằng liên quan đến một vài điều bí ẩn, nhưng vì Mông gia, Mông Cửu Sơn vẫn cắn răng nói. Kỳ thực nguyên nhân phát bệnh rất đơn giản. Đàn ông trong Mông gia rất ít, hết lần này tới lần khác, đàn ông trong Mông gia chưa bao giờ có người nào sống qua được 60, hơn nữa nhất định và chết ngày đại thọ 60. Trong gia phả của Mông gia có ghi lại, cũng có 7 thế hệ như vậy, nhưng ma chú này chưa bao giờ bị phá vỡ, và còn nửa tháng nữa là tới lúc tôi vừa tròn 60 tuổi, cho nên bác sĩ Mạc nói tôi còn có nửa tháng thì tôi đã biết bác sĩ là người có bản lĩnh lớn. Mẹ nó, thậm chí có chuyện như vậy sao? Diệp Mặc câu mày, trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu đây là do con người làm ra vậy thì phải dùng thủ đoạn gì mới được chứ? Nếu vậy thì ông đưa tay tôi xem mạch một chút. Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vừa rồi Mông Cửu Sơn đã giúp hắn xem tướng, trong chớp mắt hắn lại thành giúp Mông Cửu Sơn xem mạch, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm thấy biến hóa quá nhanh. Mạch của Mông Cửu Sơn đập rất thong thả bình thường, Diệp Mặc không cảm được chỗ nào khác lạ. Cho dù hắn dùng chân khí kiểm tra kinh mạch của Mông Cửu Sơn cũng không hề cảm được chút khác thường nào. Điều duy nhất khác thường chính là hắn biết trong cơ thể ông ta có một luồng tử khí. Sau khi xem mạch xong, Diệp Mặc lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Hắn cảm giác vừa rồi hắn kiểm tra dường như bị mất đi cái gì, nhưng khi cẩn thận suy đi nghĩ lại lại không biết mất cái gì cả. Xem ra tử khí này chỉ có thể giải quyết đơn giản thông qua trị liệu thân thể. Tuy Diệp Mặc có thể dễ dàng hóa giải tử khí trong cơ thể Mông Cửu Sơn, nhưng điều này chỉ có thể cứu được một người. Dựa theo lời của Mông Cửu Sơn nói thì đàn ông Mông gia của bọn họ đều bị chứng bệnh tương tự. Không đúng. Trong mạch máu của Mông Cửu Sơn lờ mờ có linh khí, nếu không chú ý thì cũng có thể không để ý đến chút linh khí không đáng kể ấy. Bản thân ông ta là thầy tướng số, sao có thể có linh khí trong người, trừ phi ông ta là tu chân giả. Nếu vậy vừa rồi hắn dùng thần thức tại sao không nhìn ra được ông có phải tu chân giả hay không? Vừa rồi Diệp Mặc xem mạch khẳng định ông ta không phải tu chân giả. Chẳng lẽ người có thể xem tướng cho người ta thì đều có loại linh khí này sao? Chỉ có điều vì sao trong cơ thể chỉ có một chút linh khí, mà trên người ông ta lại có tử khí được? Thế nào, bác sĩ Mặc? Mông Cửu Sơn thấy sau khi Diệp Mặc kiểm tra mạch trong ta xong lập tức chìm trong suy ngẫm, liền có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc không trực tiếp trả lời Mông Cửu Sơn mà quay lại Tiểu Khổ phía sau. Anh cũng đưa tay đây cho tôi xem. Sau khi xem mạch của Tiểu Khổ, trong đầu Diệp Mặc dần trở nên rõ ràng, trong cơ thể Tiểu Khổ cũng có một chút linh khí, chỉ có điều linh khí của anh ta còn nhiều hơn ở trong cơ thể Mông Cửu Sơn một chút. Mông tiên sinh, có phải ông và cháu ông đã từng ăn một loại quả gì đó hay không? Diệp Mặc hỏi xong câu này, trái tim cũng đập loạn lên, nếu như may mắn là linh quả thì hắn có thể phát to. Từ trước tới nay, ngoại trừ phát hiện một cây thanh hoa thanh diệp thảo và hoàng tinh trăm năm ở hội đấu giá, hắn chỉ tìm được vài cọng linh thảo thổng thần nông giá, nhưng nơi khác chưa từng phát hiện một loại nào. Hơn nữa mấy lần tìm được linh thảo đều là toàn nhờ may mắn. Dược phẩm Lạc Nguyệt đã thu gom dược liệu được hơn một năm, nhưng cũng không thu được loại nào giống như linh dược. Cho nên lúc này phát hiện này rất là kỳ lạ và may mắn. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.